thành tôn đại tượng Phật, tiểu tượng Phật, nhiều không kể xiết. Treo ở trên tường thi họa, cũng nhiều là Phật gia ngụ văn, gác ở trên bàn Phật châu, bị mài rua đến bóng loáng doanh lượng, vừa thấy chính là thường xuyên bị người lấy ở lòng bàn tay thưởng thức. Liễu Úy dùng khăn tay bao, đem kia Phật châu cầm lấy tơi xem cẩn thận chút, quả nhiên nhìn đến mỗi viên hạt châu thượng, đều có khắc phù văn. Đối với huyền học một thuật, Liễu Úy không hiểu, nhưng xem này phù văn, rồng bay phượng múa, lại cùng Liễu Úy ngày thường nhìn đến, cái loại này từng nhà đều có bùa bình an, trấn trạch phù linh tinh, cũng không giống nhau. Thứ này đại để là Ngọc Bình công chúa bên người chi vật, Liễu Úy trực tiếp lấy ra cái túi nhỏ, trang đi vào, đãi lấy về đi lại làm nghiên cứu. Trong chính điện đồ vật cũng không nhiều, nhưng đều lộ ra thần Phật chi ý. Liễu Úy đi nhìn nhìn, lư hương châm dư lại hương, cũng là Phật trước đàn hương. Đi tẩm điện nhìn xem, nơi này, nhìn đến không sai biệt lắm, Liễu Úy đi vòng. Nhưng mới ra chính điện đại môn, lại nghe tới cửa truyền đến nói chuyện thanh. Ngươi chậm đã điểm, hảo hảo, mang ta tới nơi này làm cái gì? Là cái nữ tử thanh âm, Liễu Úy kiềm chế xuống dưới, kéo Dung Lăng một chút, hai người trốn hồi trong điện. Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nói chuyện thanh cũng lại lần nữa vang lên. Lần này đáp lời, cũng là cái nữ tử, tự nhiên là tới tế bái, công chúa rốt cuộc là chúng ta. Chủ tử, ngươi ta đó là đi rồi, cũng nên trở về tận cuối cùng ân nói, ta nơi này mang theo nguyên bảo ngọn nến, chúng ta đi giếng trời tế, ta không đi. Một khác nữ tử không kiên nhẫn đánh gãy, người đều đã chết, còn tới này một bộ làm cái gì, huống hồ, nơi này chính là cái quỷ cung. Ngươi hơn phân nửa đêm đem ta kéo đến nơi này tới, là ý định cùng ta không qua được có phải hay không? Ta phải đi, ngày mai sáng sớm, còn muốn hầu hạ Thấm Dương công chúa đâu, này Ngọc Bình. Công chúa, ngày xưa cũng đãi chúng ta không phải thực hảo, đã chết liền đã chết, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Tương Nhi, ngươi sao có thể nói như vậy? Công chúa sinh thời đãi chúng ta chính là không tệ. Ngươi nhưng nhớ rõ, ngươi kia phụ thân muốn đem ngươi muội muội bán tiến thanh lâu, chính là công chúa biết được. Cho ngươi 30 lượng bạc, làm ngươi đem muội muội chuộc ra tới, cuối cùng còn tự mình làm chủ, vì ngươi muội muội cùng nàng thanh mai trúc mã tình lang tứ. Hôn, lệnh hai người song túc song tê, bách niên hảo hợp. Công chúa đối đãi ngươi tận tình tận nghĩa, công chúa giá hoang sau ngươi lại như thế giải sầu công chúa, ngươi như vậy còn có lương tâm sao? Nói chuyện này nữ tử hiển nhiên bị khó thở, cuối cùng hai câu, nói thanh âm đều có chút run, mà kia kêu Tương Nhi nữ tử, lại không cảm kích. Chỉ là cười lạnh, ngươi không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này ta liền tới khí. Ngươi cũng biết ta muội muội cùng kia nam nhân thành thân sau, qua đến là như thế nào nước sôi lửa bỏng nhật tử. Kia nam nhân không phải thứ tốt, cõng ta muội muội ngày ngày lưu luyến thanh lâu sở quán, gần nhất còn mang theo cái tiểu quan nhi về nhà, tức giận đến ta muội muội 3 tháng thân mình, suýt nữa chảy. Này ta không hiểu được, nói chuyện nàng kia, sửng sốt một chút, có chút dọa đến. Kia Tương Nhi lại nhân bị vạch trần chỗ đau, đầy mặt phẫn hận, nói đến cùng a, đều do công chúa, nếu không có công chúa xen vào việc người khác, ta muội muội cũng sẽ không gả cho kia nam nhân, cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này. Ta xem công chúa chính là Phật trước ngọc nữ đương lâu rồi, thật đương chính mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Cầm Nhi, cũng chính là ngươi, ngươi xem hiện tại, chúng ta lúc trước một đạo nhi hầu hạ công chúa, còn có ai nhớ nàng? Không đều ngóng trông nhanh chóng thoát ly nàng khói mù, hảo đi nơi khác hỗn cái hảo sai sự. Ngươi ta số phận hảo, đi Thấm Dương công chúa chỗ đó, đây là thiên đại cơ hội. Ngươi nếu là còn như vậy tự tìm tử lộ, hơn phân nửa đêm chạy đến địa phương quỷ quái này tới, làm Thấm Dương công chúa trong cung người nhìn thấy, chúng ta đều là tử lộ một cái. Cẩm Nhi tuy cũng biết hiểu là đạo lý này, nhưng vẫn là không bỏ xuống được, cuối cùng dầu di nói, kỳ thật lúc trước là ngươi muội muội cầu công chúa làm chủ, công chúa mới ban cho hôn. Công chúa trước đó hỏi thanh, là ngươi muội muội khăng khăng phải gả. Công chúa mới hạ lệnh, đều không phải là công chúa tự chủ trương, đó là ngươi muội muội hôn sau bất hạnh, cũng không nên, đủ rồi. Tương Nhi khí nổi giận, hóa ra không phải muội muội của ngươi, nếu là ngươi thân nhân như vậy, ngươi còn có thể nói ra loại này nói mát. Ta, kia Cẩm Nhi hiển nhiên tưởng giải thích, nhưng Tương Nhi đã cái gì đều không nói, quay đầu, trực tiếp rời đi. Kia Cẩm Nhi gọi 2 tiếng, Tương Nhi, Tương Nhi, nhưng không ai đáp lại, hiển nhiên đã đi xa. Liễu Úy nằm ở cửa sổ, nghe đến đó, mày nhíu lại. Liễu Úy quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Dung Lăng cũng biểu tình không tốt, hai người có lẽ nghĩ tới cùng sự kiện, đều lâm vào trầm tư. Bên ngoài kia Cẩm Nhi lẻ loi một người, đến cuối cùng, lại là chưa đi, mà là độc thân đi hậu viện giếng trời bên. Cẩm Nhi vừa ly khai, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng theo đi. Ở nóc nhà thượng, hai người lặng lặng nhìn phía dưới ở nổi lửa tiểu cung nữ, thỉnh thoảng có thể nghe được người này lầm bầm lầu bầu: "Công chúa, nô tỳ tới xem ngài, nghe nói sinh thời có Phật duyên người, sau khi chết đều sẽ không xuống địa ngục mà là thượng thiên đình. Công chúa ngài nhưng nhìn thấy Đại La các thần tiên, nhưng nhìn thấy ngài hầu hạ nửa đời Phật tổ." Cẩm Nhi lải nhải nói đều là chút dâu ria việc nhỏ, chỉ tới cuối cùng để ra một câu: "Công chúa, ngài chớ nên trách Tương Nhi, Tương Nhi chỉ là cái người thường, cùng ngài không giống nhau, ngài là mau thành tiên tiên nữ, ngài kiến thức cùng khí phách tất nhiên là nhất đẳng nhất, ngài yên tâm, ta lần sau nhất định làm Tương Nhi tới cấp ngài tế bái, ta nhất định sẽ làm Tương Nhi tới." Nói tới đây, tựa thể thể, ngữ khí cứng rắn rất nhiều. Liễu Úy nghe, nhướng mày, tổng cảm thấy đáy mắt có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng lại hoàn hồn khi, lại cái gì cũng không bắt giữ đến, liền phảng phất vừa rồi trong nháy mắt kia đột nhiên nhanh trí, chỉ là cái ảo giác. Cẩm Nhi tế sở hữu cống phẩm, liền rời đi. Này Phát Hương cung, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, tử khí trầm trầm. Liễu Úy hạ xà nhà, trực tiếp chui vào Ngọc Bình công chúa tẩm điện, mở miệng hỏi Dung Lăng: "Xem ra, ngươi vị này muội muội đều không phải là rất được nhân tâm. Dựa theo kia Cẩm Nhi, Tương Nhi lý do thoái thác, trừ bỏ này Cẩm Nhi, bao gồm Tương Nhi ở bên trong rất nhiều người, đều đối này Ngọc Bình công chúa đều không phải là cỡ nào trung tâm. Có lẽ, còn có không y oán niệm, mà một cái trong cung điện, cung nữ thái giám vô số, nếu là chỉ là số ít nhân tâm tồn oán niệm, có lẽ còn hảo, nhưng nếu là đại đa số người đều là như thế, như vậy muốn suy xét đồ vật cũng rất nhiều. Đầu tiên, liền phải suy xét bị thu mua khả năng. Ngọc Bình công chúa ngộ hại, không nói một tiếng từ hoàng cung đại nội biến mất, không chừng liền có những người này ở bên trong nội ứng ngoại hợp. Có lẽ, có thể đem này đó Phát Hương cung người xưa đều triệu hồi tới, từng cái hỏi một chút. Nhưng Liễu Úy Dung Lăng hiện tại tiềm tàng thân phận, đang ở ám tra, muốn đem nhiều người như vậy gọi tới thẩm vấn, hiển nhiên lại không hiện thực. Xem ra, đến ngẫm lại mặt khác biện pháp. Liễu Úy trong lòng như vậy nghĩ, ngay sau đó lại bắt đầu hồi ức kia Cẩm Nhi ở giếng trời khi, làm người cảm giác được một tia không được tự nhiên. Lúc ấy, Liễu Úy rốt cuộc xem nhẹ cái gì? Dung Lăng xem Liễu Úy mày nhíu chặt, đang định mở miệng, lại đột nhiên hai tròng mắt vừa chuyển, nhìn về phía tẩm điện nội, chính trên tường treo kia phó Phật tổ uy ưng đồ, ánh mắt bất giác cứng lại. Sao? Nhìn thấy Dung Lăng khác thường, Liễu Úy cũng nhìn lại đây. Dung Lăng đến gần, đi đến kia bức hoa đằng trước, ánh mắt yên lặng ở trên bức hoa xem kỹ một vòng nhi, cuối cùng đem trọng điểm phóng ra đến bức hoa nhất phía dưới lạc khoản thượng. Liễu Úy cũng theo Dung Lăng ánh mắt đi xem, tới tới lui lui, lại không nhìn ra bất luận cái gì không ổn. Phật tổ uy ưng chuyện xưa, đó là không tập Phật hiệu người, cũng đa số nghe nói qua, đây là kinh Phật thượng chuyện xưa, là nói Phật tổ thành Phật trước, đã là bác ái to lớn, vì cứu một con bồ câu, cắt lấy chính mình thịt, uy kia truy bồ câu diều hâu. Ngọc Bình công chúa chính là Phật trước ngọc nữ, trong phòng treo này bức hoa, thật sự không tính cực kỳ. Liễu Úy lại nhìn trong chốc lát, thấy Dung Lăng ánh mắt còn chưa sai khai, bất giác lại hỏi: "Ngươi nhìn ra cái gì?" Dung Lăng không lên tiếng, chỉ là đột nhiên hỏi: "Ngươi khả năng nhìn ra, này hoa thành giống bao lâu?" Liễu Úy ngây ra một lúc, để sát vào chút xem, lặp đi lặp lại, phía trước phía sau, nhìn một hồi lâu, nói: "Giấy là kinh đô nội sản phụ giấy, trang giấy cưng rắn, không dễ thấu mặc, là gần 2 năm, văn nhân mặc khách yêu nhất dùng. Từ đầu bút lông xem, nhưng thật ra xem không quá ra là cái gì bút sở vẽ, nhưng hẳn là hào bút, thả là tế hào bút, lại xem này đó cuối cùng địa phương, phát hoa dấu vết thực trọng, vẽ tranh hẳn là nữ tử, thông thường nam tử vẽ tranh, chỉ để ý đại cấu, càng là thật nhỏ địa phương, càng là sơ lược, đủ hiện dũng cảm, đúng rồi, còn có này lạc khoản." Liễu Úy dùng tay sờ sờ, đương nhiên, đã là sờ không ra bất luận cái gì dấu vết, lạc khoản hồng bùn, đã sớm làm thấu, thành này bức hoa một bộ phận. Này lạc khoản điêu chương phương thức, là sở pháp, coi trọng đầu tự lạc mạch đập, rõ ràng là tư chương, quan ấn hoặc là thường ấn, ở kinh đô địa giới nội, dùng đều là kinh pháp, cũng là thông pháp, mà này sở pháp, ta nhớ rõ, phương Nam người dùng tương đối nhiều, đương nhiên, gần 2 năm, cũng có chút truyền lưu nhập kinh. Liễu Úy nói một phen, cuối cùng đến ra tổng kết: "Nếu ngươi muốn hỏi cái này hoa khi nào thành giống, ta tưởng, thoát không khai gần nhất 2 năm, vô luận là trang giấy vẫn là khắc ấn, vẫn là này hoa ý cổ xưa độ, đều thực mới mẻ độc đáo, không phải lão hoa." Liễu Úy nói xong, xem Dung Lăng biểu tình không chừng, thần sắc ngưng trọng, trong lòng càng là tò mò. Nếu là ngươi tưởng biết được chuẩn xác thời gian, nhưng thật ra có thể đem họa lấy về đi, ta lại nhìn kỹ một phen, không cần. Dung Lăng cuối cùng mở miệng, ánh mắt lại như cũ nhìn chằm chằm kia bức họa. Liễu Úy không hiểu lắm, liền nói, này họa, đã là nữ tử sở họa, không chừng chính là Ngọc Bình công chúa sở vẽ, là khoản viết nhẹ trang khách, này danh hiệu xác thật không như thế nào nghe qua, bất quá cũng có chút ý tứ, nhẹ trang. Nhưng thật ra nữ nhi làm vẻ ta đây, Ngọc Bình công chúa, như thế nào có cái như thế kiểu tiếu danh hiệu, đây chính là không có cái gì Phật ý. Dung Lăng sắc mặt vẫn luôn rất khó xem, cho đến lúc này, mới lạnh lùng nói, không phải nàng. Ân. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, nhẹ trang khách, không phải Ngọc Bình. Liễu Úy nghe minh bạch, bất giác lại nhìn kia bức họa, mới nói, xem ra, ngươi nhận biết kia vẽ tranh người. Dung Lăng không trả lời, chỉ là đột nhiên nhắm mắt lại, xoa xoa giữa mày. Hắn kia buồn rầu bộ dáng, Liễu Úy xem như lần đầu thấy, có chút mới mẻ, lại xem kia bức họa khi, Liễu Úy ánh mắt cũng có chút biến hóa, có thể tưởng tượng nói cho ta, vẽ tranh người, cùng ngươi là cái gì quan hệ. Dung Lăng trầm mặc, chỉ qua một hồi lâu, mới nhìn về phía Liễu Úy, đột nhiên, bắt lấy Liễu Úy tay. Liễu Úy nhìn giờ phút này hai người gắt gao tương nắm tay, cảm giác được rõ ràng nam nhân tay kính thật lớn, không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng, vỗ vỗ Dung Lăng mu bàn tay, không nghĩ nói cũng không nói, ta không hỏi liền, mẫn phi. Liễu Úy lời còn chưa dứt, Dung Lăng đã mở miệng, nhẹ trang khách, nãi mẫn phi, mẫn phi. Liễu Úy chưa từng nghe qua vị này phi tử tên Húy, nhưng xem Dung Lăng ngưng trọng biểu tình, Liễu Úy không dám nhẹ đãi, cẩn thận hỏi, mẫn phi là ngươi, trong lòng có cái phỏng đoán, nhưng Liễu Úy không dám nói ra. Dung Lăng biết Liễu Úy ý tưởng, chỉ nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, lắc đầu. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, liền nói, sao, thật lâu trước đã biết được Dung Lăng mẫu phi chết sớm, này họa lại là mấy năm gần đây sở họa, như thế nào cũng không có khả năng cùng Dung Lăng mẫu phi có gì liên lụy. Chỉ là Dung Lăng hiện tại coi trọng dáng vẻ, làm Liễu Úy không thể không nghĩ nhiều một ít thôi. Liễu Úy này liền nói, Ngọc Bình công chúa ở tại hậu cung, trong cung phi tần đông đảo, ngươi nói vị kia mẫn phi, có lẽ thi họa không tầm thường, thế công chúa họa một bức họa, hẳn là cũng không có gì quan trọng, nếu là ngươi cảm thấy kinh dị, chúng ta lại đi kia mẫn phi chỗ ở nhìn một cái đó là, đúng rồi, mẫn phi ở đâu cái cung? Dung Lăng nhấp khẩn cánh môi, Thường Dương cung. Thường Liễu Úy đột nhiên trừng lớn đôi mắt, biểu tình có chút cổ quái, Thường Dương cung, kia đại danh đỉnh đỉnh, rảo đến kinh đô triều đình nghiêng trời lệch đất, quý phi mưu phản án, kia vị này mẫn phi hay là chính là, không phải. Không đợi Liễu Úy hỏi ra, Dung Lăng đã đoán được Liễu Úy trong lòng suy nghĩ, cấp ra đáp án, Thường Dương cung cùng sở hữu nhị chủ, một chủ mẫn phi, một chủ thường phi, trước đây một án, chính là thường phi, mà mẫn phi, hắn nói tới đây. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Liễu Úy, sớm tại gần 10 năm trước, đa hoang. Hắn giọng nói rơi xuống, yên tĩnh phát hương trong cung, lộ ra một tia âm trầm. Liễu Úy không sợ quỷ thần, nhưng cái này không khí, cái này hoàn cảnh, cũng nhìn không được phía sau lưng hơi lạnh. Liễu Úy miễn cưỡng tìm về chấn định, nắm chặt Dung Lăng tay, nói, nhẹ trang khách, cái này lạc khoản, đều không phải là bút lạc, mà là ấn lạc, có lẽ là có người dùng mẫn phi con dấu, cũng không đại biểu. Đây là mẫn phi sở họa, đương nhiên không có khả năng là mẫn phi sở họa, một cái đã chết 10 năm người, sao có thể ở gần 2 năm, đột nhiên hiển linh, hòa ra một bức thế gian họa tác. Liễu Úy minh bạch đạo lý này, nghĩ đến Dung Lăng cũng là minh bạch. Dung Lăng đương nhiên minh bạch, nhưng việc này, lại phi có hiểu hay không là có thể làm đúng. Dung Lăng nhìn bên cạnh người Liễu Úy, bình tĩnh nói, thường phi cùng mẫn phi nãi ruột thịt tỉ muội, hôm qua tiến cung, ta đi trước Thường Dương cung tìm tòi. Với trong cung mặt tường, phát hiện rất nhiều họa tác, không có chỗ nào mà không phải là năm đó mẫn phi sở vẽ, mà trước mắt này phúc, vô luận đầu bút lông bút pháp, thậm chí rất nhỏ chi giác, đều cùng những cái đó. Không có sai biệt. Liễu Úy nhíu mày, nói như vậy là có ý tứ gì? Ngươi thật sự hoài nghi kia mẫn phi chết mà sống lại, liền vì hòa một bức Phật tổ uy ưng đồ. Dung Lăng không nói gì, chỉ là lắc đầu. Liễu Úy không nghĩ cùng Dung Lăng đánh đố, trực tiếp đem kia họa thu hồi tới. Khóa lại bên hông, lại nói, đi, đi Thường Dương cung coi một chút. Liễu Úy nói đi là đi. Dung Lăng muốn gọi trụ, người cũng đã ra sân. Hắn liền đuổi kịp, từ hắn dẫn đường, một đường đi trước ly này. Không xa Thường Dương cung, mà Thường Dương trong cung, vẫn là giống nhau hoang vắng tiêu điều. Qua một ngày mà thôi, cùng hôm qua không hề khác thường, hai người lẻn vào, thật. thẳng đến chủ điện, trong điện đã rách nát đến nhìn không được, bên trong đáng giá đồ vật, cơ hồ toàn bộ biến mất, còn lại một ít bàn ghế, cũng đều là thiếu cánh tay gãy chân, lảo đảo siêu vẹo. Xem ra, này Thường Dương cung ở Thường Phi qua đời sau, đã trải qua một phen cướp bóc, có người đem bên trong có thể lấy đi, đều cầm đi. Lại xem ba mặt trên tường, lại còn treo rất nhiều họa tác, chỉ là cảnh đời đổi rời, sớm đã việc xấu loang lổ, còn mông rất nhiều mạng nhện. Liễu Úy qua đi xem xét, quả nhiên nhìn thấy mỗi bức họa thượng, đều lạc nhẹ trang khách tên cửa hiệu, có chút là viết tay, có chút là chương ấn. Chương ấn có quan ấn phong cách, có kinh ấn phong cách, còn có một bộ là mông ấn phong cách, hình thù kỳ quái. Từng cái số xuống dưới, 10 phó hoa chung, lại có 7 phó là bất đồng con dấu phong cách. Dung Lăng ở Liễu Úy phía sau, mở miệng nói, nhàn nhạt nói, Mẫn Phi yêu tha thiết mới mẻ, ngoài cung có cái gì thú vị mới mẻ chuyện này, Mẫn Phi luôn là cái thứ nhất biết được, cũng ái noi theo. Nói cách khác, khả năng ngoài cung lưu hành cái gì con dấu, Mẫn Phi liền phải dùng cái gì con dấu. Này cũng thuyết minh vì cái gì Mẫn Phi họa tác lạc khoản, thiên kỳ bách quái, hoàn toàn không thống nhất. Kia Phật tổ uy ưng đồ, còn thu ở bên hông. Liễu Úy nghĩ thầm, nếu là Mẫn Phi thật sự như vậy theo đuổi thời thượng, kia sở trương chảy vào, tất nhiên Mẫn Phi cũng sẽ tham mới mẻ dùng tới một lần. Chỉ là, Mẫn Phi muốn như thế nào dùng? Một cái, đã không tồn tại trong nhân thế người nghĩ đến đây, Liễu Úy cũng có chút bối rối, phục lại xem này mãn tường họa, lại nhiều một cái nghi ngờ. Mẫn Phi họa tác cũng không tính đại thành, Liễu Úy nhìn, ý cảnh thường thường, chỉ là bình thường. Dung Lăng nói Thường Phi là Mẫn Phi muội. Muội, kia muội muội tưởng niệm tỷ tỷ, đem tỷ tỷ họa tác treo ở trên tường, ngày ngày chiêm ngưỡng, cũng là có thể lý giải một vài. Nhưng Thường Phi rốt cuộc là một cung chi chủ, hoàng thượng hậu cung phi tần chi nhất, cả ngày đem người chết đồ vật treo ở thấy được chỗ, không phải tìm đen đủi sao? Thường Phi như thế làm, sẽ không sợ có người đi hoàng thượng bên lỗ tai, cáo thượng một trạng. Liễu Úy như vậy nghĩ, liền hỏi như vậy. Này đó họa, ta ly kinh trước, vẫn chưa gặp. Qua, Dung Lăng nói, bởi vì Mẫn Phi quan hệ, Dung Lăng đối Thường Phi, cũng từ trước đến nay đều nhiều một phần tôn trọng. Thường Phi chính là bốn quý phi chi nhất, địa vị chi cao, tự nhiên nên là cùng Dung Lăng không hề liên lụy tốt nhất, nhưng có lẽ là niệm Dung Lăng nãi xem như Mẫn Phi dưới gối con rể, Thường Phi đãi Dung Lăng liền có rất nhiều quan tâm. Ngày xưa, cũng tổng hội nương các loại ngày hội, đưa tốt hơn đồ vật cấp Dung Lăng, vì vậy, hai người tuy nói bên ngoài thượng không hề giao lưu, nhưng lén, lại đều có một phần hữu nghị. Ly cung phía trước, Thường Phi đi tìm Dung Lăng một lần, đó là bọn họ lần đầu đơn độc gặp mặt, cũng là cuối cùng một lần. Ngày đó, chính là tại đây chính điện gặp nhau. Khi đó, Dung Lăng rõ ràng nhớ rõ, mãn tường treo thi họa, đều không phải là này đó, chỉ là chút đương đại thư hào sở vẽ danh tác, cũng không cực kỳ. Lần đó gặp nhau, là Thường Phi mới. Thường Phi lúc ấy cái gì cũng chưa nói, chỉ biết Dung Lăng phải rời khỏi hồi lâu, dặn dò vài câu, lại hỏi Dung Lăng một cái cực kỳ mẫn cảm vấn đề. Thường Phi hỏi hắn, có thể tưởng tượng muốn kia đại bảo chi vị. Dung Lăng trầm mặc hồi lâu, mới trả lời không. Hắn không nghĩ muốn cái kia vị trí, chẳng sợ rất nhiều người đều muốn, nhưng hắn không nghĩ. Đó là cái, chúng bạn xa lánh, hại người hại mình vị trí. Hắn, tránh còn không kịp. Được đến Dung Lăng trả lời, Thường Phi cũng không có tỏ thái độ, hai người đối thoại đột nhiên im bặt. Thẳng đến rời đi sau, Dung Lăng cũng chỉ cho rằng Thường Phi đó là thử. Chỉ vì lúc ấy, Thường Phi đã có thai, có dựng phi tử, tự nhiên sẽ vì cốt nhục suy xét, vì thân tử bình định chướng ngại, hoặc là mượn sức nào đó thế lực, cũng là lửa xém lông mày việc. Dung Lăng cùng Mẫn Phi sâu xa pha trọng, chịu ân nhiều, lúc ấy hắn liền tưởng, nếu là Thường Phi thật sự muốn vì trong bụng cốt nhục tranh thủ cái kia vị trí, lúc cần thiết chờ, hắn có thể một trợ, chỉ là, đợi không được. Hắn tỏ thái độ, này trong cung, thế nhưng liền ra đại loạn. Hôm qua từ Ngọc Nhiễm chỗ được đến ngàn dương chi, còn đặt ở Trần Cách Môn, nói vậy, trước khi chết, Thường Phi trong bụng kia hài tử, sớm đã làm thứ này hủy hoại. Quý Phi phản loạn án, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, lúc này lại cha, cũng là có chút khó khăn. Chính là Ngọc Bình kia án, lại là tân án tử. Tối nay tiến cung, vốn là vì Ngọc Bình một án, nhưng lại bất chi bất giác, liên lụy vào Mẫn Phi, liên lụy đến Thường Dương cung, kia Phật tổ uy ưng đồ, đến tột cùng là người phương nào sở họa, Ngọc Bình lại có thể biết kia lạc khoản người, sớm đã là cái người chết. Nếu là không biết, là ai dụ Ngọc Bình ở tẩm cung treo này bức họa? Nếu là biết được, Ngọc Bình lại làm sao dám? Đức quãng, ngàn ti trăm mạch, không có manh mối, chỉ có càng ngày càng nhiều nghi vấn. rốt cuộc đề cập tự thân để ý người, Dung Lăng không nghĩ ra thấu, nhưng Liễu Úy lại tưởng thực thấu, mà Liễu Úy đáp án rất đơn giản. Hai án, vì một án, có lẽ hiện tại nói như vậy, có chút quá mức võ đoán, rốt cuộc chỉ là một bộ hoa, có lẽ Ngọc Bình công chúa nguyên nhân chết, đều không phải là cùng này bức hoa có quan hệ. Nhưng, nếu điểm đáng ngờ đã xuất hiện, thả như thế rõ ràng bãi ở trước mắt, Liễu Úy liền không thể làm bộ chính mình không phát giác trong đó khác thường. Thường phi chi tử, Ngọc Bình công chúa chi tử, hai người trong cung lại đều treo đã chết mẫn phi chi hoa, chỉ một người quải đến cũ làm, một người quải tân tác. Tân tác tự nhiên không có khả năng là thật sự tân tác, chắc là có người mạo mẫn phi chi bút, mẫn phi chi ấn, cố lộng huyền hư, hoặc nhân tai mắt. Nhưng đã có như vậy cá nhân, liền thuyết minh, cái này âm mưu, là có người ở thao tác. Mà kia sau lưng người đến tột cùng là ai, đó là bọn họ yêu cầu tra ra. Sự tình tới rồi nơi này, kỳ thật manh mối đã rất có rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, bọn họ còn có một người chứng, thường phi bên. Người cung nữ Hoàng Nhi, đem Hoàng Nhi bắt được tay sau, Liễu Úy vẫn chưa gặp qua. Liễu Úy biết Dung Lăng là thẩm quá Hoàng Nhi, chỉ kết quả là cái gì, còn không thể hiểu hết. Nghĩ đến đây, Liễu Úy liền nắm Dung Lăng tay, nói, trước ly cung đi. Này bức họa, ta mang về nghiên cứu một phen, nhìn xem nhưng có càng nhiều manh mối, đến nỗi mặt khác, từ từ tới, phá án nhất kỵ nóng vội, càng là nóng vội, càng là sẽ xem nhẹ rất nhiều chi tiết. Dung Lăng không có ngôn ngữ, chỉ là đột nhiên duỗi tay, đem Liễu Úy kéo đến trong lòng ngực, hàm dưới gác ở Liễu Úy đỉnh đầu, hô hấp có chút trọng. Liễu Úy cũng hồi ôm hắn, trong lòng rõ ràng, người này tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng, nói vậy đối kia mẫn phi, có rất sâu tình nghĩa. Một liên lụy đến người này, hắn liền nỗi lòng khó bình, cả người đều lộ ra áp lực. Đã chết 10 năm một cái cung phi, 10 năm trước, Dung Lăng bất quá cũng mới mười mấy tuổi, tính tính nhật tử, giống như, vừa vặn là hắn chịu hoàng thượng trọng dụng, bắt đầu phát tích thời điểm. Một cái sự nghiệp mới vừa khởi suy sút hoàng tử, một cái hương tiêu ngọc vẫn cung phi. Nói vậy, cũng là có chút liên lụy. Tuy nói sớm đã biết được, Dung Lăng quật khởi, là hoàng thượng vì cho chính mình tìm cái nghe lời xuống tay, nhưng, muốn nâng đỡ một người lên, nói vậy cũng muốn dùng không ít phương pháp. Mà làm cái gì hoàng thượng lựa chọn chính là Dung Lăng? Đây cũng là cái vấn đề. Đều nói Dung Lăng bởi vì vô mẫu tộc dựa vào, cho nên bắt lấy cơ hội này. Nhưng này hậu cung bên trong, lại có bao nhiêu hoàng tử, là mẫu tộc đáng tin cậy. Cố tình là Dung Lăng bắt được cơ hội này, nơi này, thật sự không có người hiệp trợ. Liễu Úy trong lòng là có đáp án, đại để Dung Lăng chính mình cũng rõ ràng, nhưng bọn hắn đều không thể nói, có một số việc, là vô pháp giải thích bạch, cũng là giảng không rõ. Huống hồ, còn liên lụy một ít đã qua đời người trong cung một hàng, rốt cuộc vẫn là có chút thu hoạch. Ly cung khi, Dung Lăng Liễu Úy vẫn là dựa theo đường xưa đi ra ngoài, nhưng lại ở cửa thành phía dưới, nhìn đến vài đạo lén lút thân ảnh. Nhìn minh bạch, mới nhìn đến kia mấy người bên hông đều đựng năm vương phủ thẻ bài. Xem ra, ngươi kia ngũ đệ, thật sự là sợ. Nghĩ đến trong túi 200 lượng lời hay phí, còn có này ân cần an bài người, Liễu Úy cười. Dung Lăng không có gì biểu tình, chỉ là sau một lúc lâu, mới nói, Dung Phi không dung khinh thường. Liễu Úy minh bạch Dung Lăng nói, có thể đem phủ đệ người trong, an bài ở thâm cung quay lại tự nhiên, nghĩ đến này trong cung, cũng có ngũ vương gia không ít thế lực. Xem ra, theo hoàng đế tuổi tác đã cao, này kinh đô, có tâm tư người càng ngày càng nhiều. Thái tử ổn cư địa vị cao, thất vương gia như hổ rình mồi, hiện tại, còn nhiều cái ngũ vương gia. Thái tử cùng ngũ vương gia chính là một mẹ đẻ ra, nhưng thật ra gọi người tò mò, này hai người nếu là tranh đoạt lên, hoàng hậu sẽ giúp đỡ ai? Lại nghĩ đến kia hoàng hậu thân phận, Liễu Úy đáy mắt thú vị, mở rộng thành vui sướng khi người gặp họa. Liễu Úy tuy rằng đối thái tử, ngũ vương gia không nhiều ít cái nhìn, nhưng này hai người làm cái kia hoàng hậu nhi tử, Liễu Úy liền mừng rỡ thấy bọn họ quá không tốt. Dung Lăng Liễu Úy không có thừa kia mấy cái năm vương phủ người tương trợ, một đường từ cung cửa chính ra hoàng thành đại môn, liền trực tiếp trở về Trấn Cách Môn. Tối nay Trấn Cách Môn trực ban chính là Tần Trung, hẳn là nói, gần nhất ở Trấn Cách Môn nhiều nhất chính là Tần Trung cùng Ngụy phó tướng, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị an trí đi địa phương khác. Bên ngoài xem, đại khái là hoàng đế cố ý suy yếu Trấn Cách Môn thế lực, chia lìa các vị có thể đem, không cho bọn họ tụ hợp mưu đồ. Nhưng ngầm, Liễu Úy biết nơi này đầu có Dung Lăng bày mưu đặt kế. Hiện tại Trấn Cách Môn với kinh đô thế lực bị giam cầm quá nhiều, Dung Lăng nếu còn tưởng ngóc đầu trở lại, cứng đối cứng đều không phải là thượng sách, ngược lại ngủ đông tiềm tàng, dấu tài, mới là thượng kế. Đem chính mình thủ hạ năng lực xuất chúng người phân biệt an trí, không đem sở hữu trứng gà đặt ở cùng cái rổ, thả ở người khác gặp nạn khi, những người khác có thể mau chóng tương trợ. Loại này bố cục, công thủ gồm nhiều mặt, vì này tốt nhất. Tần Trung sớm có chuẩn bị, nhìn đến hai người trở về, lập tức khắp nơi nhìn xung quanh, xác định hai người chưa bị người theo dõi, mới lánh người, trở lại trong nhà lao. Liễu Úy đã nhiều ngày đều tính toán ở tại trong nhà lao, đến nỗi Dung Lăng chủ chỗ nào, Liễu Úy không hiểu được, nhưng suy đoán hẳn là cũng ly trấn cách môn không xa, nhưng tuyệt đối không thể ở tại trấn cách môn nội. Rốt cuộc, Dung Lăng hiện giờ hành tung chưa lộ, tận lực giảm bớt ở trấn cách môn lộ diện, cũng miễn cho bị các thế lực thám tử theo dõi. Quả nhiên, đưa Liễu Úy sau khi trở về, Dung Lăng liền muốn ly khai, rời đi. Khi đem Tần Trung mang đi, hiển nhiên là có việc phân phó. Liễu Úy trở lại lao nội, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ đến trời đen kịt nhi tử. Tệ đến mép giường, Liễu Úy tay chân nhẹ nhàng đẩy đẩy nhi tử, nhi tử không tỉnh. Liễu Úy liền tùy ý đem người hướng trong chăn một bọc, dịch đến giường bên trong, sau đó chính mình chiếm hơn phân nửa giường, an an ổn ổn nằm xuống. Liễu Úy mới vừa nằm xuống, một khối nóng hừng hực tiểu thân mình liền lăn lại đây. Liễu Úy trợn mắt vừa thấy, liền nhìn đến Tiểu Lê nhắm mắt lại, đấm vào miệng, thực bản năng tìm được mẫu thân ôm ấp, hoa ở bên trong liền không nhúc nhích. Liễu Úy xách một tiếng, có điểm phiền hắn, nhưng không đem hắn đẩy ra. Hảo đi, tuy rằng Liễu Úy tưởng một người ngủ, không nghĩ có người đè nặng nàng bụng, nhưng rốt cuộc cũng là thân nhi tử, liền thôi bỏ đi. Mơ hồ hoài thân mình người, đều dễ thích ngủ. Liễu Úy cảm thấy đã nhiều ngày nàng trở nên ái ngủ rất nhiều, thế cho nên Dung Lăng lại lần nữa tiến vào, nàng cũng chưa phát hiện. Nhìn ôm nhau mà ngủ hai mẹ con, Dung Lăng ánh mắt mềm mại, nhìn hai mẹ con một hồi lâu, lại đem chăn cấp hai người dịch hảo, mới ra đại lao, ngoài cửa, chờ người đã biến thành ngụy phó tướng. Đô úy đại nhân, nhìn thấy Dung Lăng, ngụy phó tướng lập tức nói. Dung Lăng, ân, một tiếng, khép lại cửa sắt, liền đi ra ngoài. Ngụy phó tướng đi theo Dung Lăng bên cạnh người, một bên đi theo, một bên nói, đô úy đại nhân đánh giá đến không sai, thái tử quả thật là hoạn bệnh nặng. Dung Lăng nhướng mày, không có nhiều ít kinh ngạc, hôm nay ở trong cung hắn cũng nhìn thấy thái tử, chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn ra thái tử tinh thần rất là vô dụng, người cũng gầy ốm rất nhiều. Nếu nói những người khác, mỗi ngày thấy thái tử, rất khó phát hiện thái tử thân thể biến hóa, nhưng Dung Lăng rời đi mấy tháng, tái kiến người này, nhìn đến khác biệt, liền rõ ràng rất nhiều. Thái tử bị bệnh, Dung Lăng thập phần xác định, nhưng là bệnh gì, Vưu không thể biết. Ngụy phó tướng cũng chưa hỏi thăm ra thái tử nguyên nhân bệnh, chỉ là nói, theo chúng ta người truyền đến tin tức, thái tử gần nhất mỗi ngày uống thuốc, vừa mới bắt đầu, đều nói là phong hàn, nhưng hiện tại, đã qua gần nửa tháng, này dược không ngừng phản tăng, trong phủ người đều suy đoán, thái tử là được cái gì bệnh nặng, chỉ là bệnh gì, đừng nói nha hoàn gã sai vặt, đó là thái tử phi cũng không thể hiểu hết. Dung Lăng hít mắt, như vậy thần bí. Ngụy phó tướng gật đầu, gần đây hầu hạ thái tử dùng dược, đều là thái tử trước mặt thân tín, những người khác, là liền biên nhi đều không gặp được, chúng ta người cơ linh, hơi một ít dược tra ra tới. Ngụy phó tướng nói, từ trong tay áo áo, móc ra một cái bọc đến kín mít du bao giấy, để thượng. Dung Lăng tiếp nhận, mở ra, ghé vào chóp mũi gần đây ngửi ngửi, lại chỉ bằng này pháp, cũng ngửi không ra ra sao dược. Lúc này, phía sau cửa sắt kéo kẹt một tiếng, mở ra. Dung Lăng quay đầu lại đi xem, liền nhìn thấy lung lay, lảo đảo siêu vèo Tiểu Lê, hư con mắt, đầy mặt buồn ngủ từ bên trong ra tới. Tiểu Lê vừa ra tới, liền quen cửa quen nẻo hướng tịnh phòng phương hướng đi, tiến vào sau, còn đóng cửa, sau một lúc lâu chưa trở ra. Ngụy phó tướng thấy thế, không khỏi cười nói, tiểu công tử đã tới rồi ngủ đều có thể tìm được tịnh phòng nông nỗi, xem ra quá không được hai ngày, thật sự muốn ở chỗ này an ra, có thể đối nhà giam như vậy. Có lòng trung thành, cũng là rất không dễ dàng. Dung Lăng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Lê từ trước đến nay cùng tầm thường hài tử bất đồng, sợ đừng nói là đại lao, hắn nếu là thích, liền nghĩa trang đều có thể đương ra, tâm tình tốt thời điểm, không chuẩn còn đi bảo cái mồ, cùng mộ phần khô cạn thịt thi, nói nhàn thoại, tâm sự việc nhà. Tiểu Lê giải phương tiện, liền lại mơ mơ màng màng đi ra, quen thuộc hướng nhà ở đi. Đãi đi qua Dung Lăng bên người khi, Tiểu Lê thân mình oai một chút, Dung Lăng đỡ nhi tử một chút, tiểu gia hỏa lười biếng gật gật đầu, xem như nói lời cảm tạ, lại ngẩng đầu liếc mắt một cái, mới nhìn đến là Dung Thúc Thúc, liền gọi một tiếng, Dung Thúc Thúc, ngươi đã trở lại. Ân. Dung Lăng sờ sờ đầu của hắn, làm hắn tiểu tâm đi đường. Tiểu Lê đồng ý, vừa muốn đi, liếc đến Dung Lăng trên tay du bao giấy, chóp mũi giật mình, liền nói, bạch hoa xà lưỡi thảo, cỏ chanh căn, hạ cô thảo, cam thảo, bản lam căn, sơn đậu căn di. Mạn tính bệnh viêm gan A, một phen tùy ý chi ngôn, đảo lệnh Dung Lăng sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt lấy lung lay, tính toán rời đi tiểu thân mình, hỏi, ngươi nói, là này dược cha phối phương. Tiểu Lê đã mệt nhọc, đầu nặng chân nhẹ, hiện tại còn bị Dung thúc thúc ngăn đón, không thể về phòng ngủ, hắn không cao hứng, giấu cái miệng nhỏ, đem thân thể trọng lượng toàn gác ở Dung thúc thúc trên người, mới ngáp một cái, gật gật đầu. Dung Lăng nâng hắn tiểu thân mình, lại hỏi, ngươi nói này phương thuốc, là trị bệnh gì? Bệnh viêm gan. Tiểu Lê tùy ý nói, này còn không phải là tam căn canh, điều dưỡng mạn tính bệnh viêm gan dùng. Dung Lăng nhăn nhăn mày, ngươi xác định. Tiểu Lê vốn dĩ vây được không mở ra được đôi mắt, hiện tại chính mình y học tri thức bị nghi ngờ, tương lai tiểu đại phu liền không cao hứng, tới tính tình, mở to mắt, cũng không ngủ, liền nói, ta sao có thể liền tam căn canh phương thuốc cũng không biết, ta đã sớm sẽ bối loại này cấp thấp phương thuốc, tam căn canh, hầm dưỡng chi phương, phàm mạn tính bệnh viêm gan giả, nhiều phục, tính dưỡng, nhưng điều tiết gan phổi, nhưng rốt cuộc chỉ là phụ trợ chén thuốc. Thả gan bệnh lấy trước mắt trị liệu trình độ, xem như bệnh nan y, dùng này đó loạn 7-8 tạp tiểu phương thuốc hầm dưỡng, cũng chỉ là kéo, có thể kéo một ngày là một ngày, cũng đơn giản, mạn tính bệnh viêm gan điều tiết tính rất cao, thông thường nếu không bùng nổ, kéo cái 10, mấy 20 năm cũng là có thể. Nói đến nơi này, Tiểu Lê lại tò mò, hỏi, này phương thuốc, là Dung thúc thúc? Không đúng a, Dung thúc thúc ngươi không có gan bệnh, còn có Ngụy thúc thúc cùng Tần thúc thúc, đều không có phương diện này nguyên nhân. Ngụy phó tướng nghe đến đó, trước mắt sáng ngời, lập tức ngồi xổm xuống thân mình, cười tủm tỉm hỏi, tiểu công tử sẽ xem bệnh, ngươi nói Ngụy thúc thúc thân mình hảo, kia Ngụy thúc thúc thân mình chính là nửa điểm tật xấu đều không có. Tiểu Lê quay đầu lại nhìn Ngụy phó tướng liếc mắt một cái, lầu bầu nói, Ngụy thúc thúc thân không quá đáng ngại, nhưng tuy cao to lại có thiếu máu một nhược. Ngụy thúc thúc ngẫm lại, ngày thường nhưng có ngẫu nhiên chi đầu choáng váng, hoa mắt, ù tai, sắc mặt tái nhợt hoặc héo hoàng, khí đoản, tim đập nhanh, đêm ngủ bất an, mệt mỏi vô lực, móng tay biến bình biến lõm dễ giòn nước, lực chú ý không tập trung, muốn ăn không tốt chờ bệnh trạng. Liễu Tiểu Lê liên tiếp nói một chuỗi dài, Ngụy phó tướng nghe xong từng cái đối chiếu, thế nhưng phát hiện trong đó mấy thứ, chính mình thế nhưng là chung. Hắn có chút hoảng hốt, thiếu máu cái gì, nghe tới giống như thực nghiêm trọng. Tiểu Lê lại nói, thiếu máu chỉ là tiểu mao bệnh, Ngụy thúc thúc nếu có trở lên bệnh trạng, đó là bởi vì thiếu thiết tạo thành, nói ngắn gọn, dinh dưỡng bất lương, nghe nói Ngụy thúc thúc còn chưa thành thân, nghĩ đến trong nhà là không người nấu đồ ăn, hàng năm không yêu ăn cơm, hoặc là ăn ít, hoặc là vội qua đầu, quên ăn, đều sẽ tạo thành dinh dưỡng bất lương, tích lũy tháng ngày, tật xấu liền nhiều, nhưng chỉ cần sau này chú ý, nhiều bổ bổ, cũng liền đã trở lại, không phải cái gì vấn đề lớn. Nghe hắn nói như vậy, Ngụy phó tướng mới tính an tâm một ít, bất quá ngược lại lại không cao hứng, hảo hảo xem bệnh liền xem bệnh, như thế nào xả đến thành thân phía trên đi, khinh thường cưới không đến nương tử đại quê mùa sao, hừ. Tiểu Lê không chú ý Ngụy phó tướng tiểu oán niệm, hắn nói xong, liền quay đầu, lại nhìn Dung Lăng, hỏi lại một lần, Dung thúc thúc, ngươi còn chưa nói này dược rốt cuộc là cho ai ăn, nếu là ngươi bằng hữu, ta nơi này nhưng thật ra có một phương tử, sau này tam căn canh tốt hơn mấy lần. Dung Lăng trầm ngâm một chút, nhìn trong tay dược cha, mím môi, mới nói, ngươi kia tử ngọc bội, còn ở. Tử ngọc bội, chính mình có thứ này sao? Tiểu Lê gái đầu suy nghĩ một lát, rồi sau đó nghĩ đến, giống như ở, bất quá quên để chỗ nào rồi, giống như chân châu thích, cho nó đương kỹ năng chơi. Dung Lăng, ít nói tam vạn lượng giá trị tử ngọc bội, thế nhưng chỉ là chân châu ngoạn ý nhi. Dung Lăng nói, này dược, đó là đưa ngươi tử ngọc bội người nọ, sở phục, đưa hắn tử ngọc bội người. Tiểu Lê nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, thật vất vả ở ký ức góc xó xỉnh, nghĩ tới như vậy sự kiện, giống như cũng là mấy tháng phía trước, hắn tùy Dung thúc thúc tiến cung, có vị đại bá tặng hắn một phần lễ gặp mặt, chính là kia tử ngọc bội. Sau đó vì báo đáp kia đại bá, hắn tùy ý điểm ra đại bá thân thể có bệnh kín, hiện tại ngẫm lại, kia đại bá giống như chính là gan phương diện có vấn đề. Bất quá không đúng a. Tiểu Lê ngửa đầu, hoang mang nói, vị kia đại bá vì cái gì phục tam căn canh? Tam căn canh là dùng cho hầm dưỡng mạn tính bệnh viêm gan, hắn kia đều không phải là mạn tính, mà là ở vào thời kỳ ủ bệnh, nói cách khác, không bạo khi dùng nên là ức chế loại dược vật, bùng nổ sau, dùng nên là khắc chế loại dược vật, mà một khi bùng nổ, đó là từ thời kỳ ủ bệnh, đi vào bệnh cấp tính biến kỳ, cấp tính cùng mạn tính dược vật, không thể hỗn dùng, hắn phục này tam căn canh căn bản không hề sử dụng, có lẽ còn sẽ cùng hắn phục mặt khác dược tương khắc tương hướng, hắn phục cái này làm cái gì? Một ngữ nói xong, Tiểu Lê phát hiện Dung Thúc Thúc trầm mặc, liên quan Ngụy Thúc Thúc cũng không nói. Tiểu Lê gái đầu, không cảm thấy chính mình nơi nào nói sai rồi, liền mở to ngây thơ mắt to, qua lại nhìn hai người, đợi một hồi lâu, mới chờ đến Dung Thúc Thúc sờ sờ đầu của hắn, nói, trở về ngủ đi. Kinh Dung Thúc Thúc như vậy vừa nhắc nhở, Tiểu Lê cũng nghĩ tới, chính mình còn vây đâu, lập tức ngáp một cái, mơ mơ màng màng gật gật đầu, hướng cửa lao chỗ đi đến. Đãi Tiểu Gia Hỏa kéo ra cửa sắt, đi vào, khóa lại môn, lao nội lại vô nửa điểm động tĩnh sau, Ngụy Phó Tướng mới cẩn thận đã mở miệng. Nếu đúng như Tiểu Công Tử lời nói, Thái Tử hẳn là được bệnh cấp tính, thả, còn cấp uống lộn thuốc. Dung Lăng con ngươi có chút trầm, hắn không có lên tiếng, suy nghĩ hồi lâu, mới phân phó nói, tiếp tục giám thị, việc này, không được lộ ra. Ngụy Phó Tướng lập tức gật đầu, hắn cũng biết hiểu, việc này một khi trương dương, này vốn là loạn thành một nồi cháo kinh đô, sẽ xuất hiện nhiều ít càng thật lớn biến cố. Thái Tử một chuyện, dừng ở đây, kế tiếp, Dung Lăng lại phân phó. Ngụy Phó Tướng mấy cọc sự, này liên lụy rộng, đề cập đến Thái Tử, Hoàng Hậu, Ngũ Vương Gia, Thất Vương Gia, thậm chí Hoàng Thượng. Ngụy Phó Tướng ngoài miệng đáp lời, trong lòng không khỏi kích động, quả nhiên đại nhân trở về hết thảy liền hảo. Muốn nói di vãng, này vài cổ thế lực bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ Trần Cách Môn vĩnh viễn là có trực tiếp tư liệu, nhưng hiện tại Trần Cách Môn bị Minh Dâm ám biếm, nguy ngập nguy cơ, tự nhiên liền bất chấp giám sát quá nhiều mặt khác hướng đi, mà đại nhân một hồi tới, liền đem hết thảy trọng tố, nghĩ đến, qua không bao lâu, Trần Cách Môn lại nên khôi phục ngày xưa sáng rọi, trọng trấn hùng phong. Dung Lăng không biết Ngụy Phó Tướng trong lòng suy nghĩ, nếu là biết được, tất nhiên nói hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại trong kinh biến hóa quá nhiều, hắn đem hết thảy tin tức niết ở trên tay, tự nhiên là có điều dụng ý, nhưng lại không phải chỉ vì Trấn Hưng Trấn Cách Môn, càng nhiều, vẫn là vì kia hai cọc án. Tử, Quý Phi Mưu phản án, nếu nói là Hoàng Thượng khởi đầu, kia tùy theo mà đến, cất giấu, Quý Phi Mưu phản án, ước số, Ngọc Bình Công Chúa án, liền tuyệt không đơn giản. Tại đây hai kiện án tử chung, Dung Lăng ở đánh giá phán, đến tột cùng là phương nào thế lực, thu lợi nhiều nhất, mà này thu lợi phương hướng, lại là này đó. Chỉ cần tìm kiếm rõ ràng, tin tưởng hung thủ thân phận, cũng miêu tả sinh động. Nghĩ đến kia đã chết Thường Phi, Dung Lăng không tự giác lại nghĩ đến Mẫn Phi, lại nghĩ đến bị Liễu Úy mang ra cung kia bức họa. Ngọc Bình, Thường Phi, Mẫn Phi, này ba người quan hệ, là như thế nào sâu chuỗi, lại là người nào sâu chuỗi, này, đều là mấu chốt. Nồng đậm nước thuốc ở trong nồi sôi trào, xương khói đem trong phòng hấp hơi nóng hừng hực. Liễu Úy đứng ở bếp lò trước, trong tay cầm một bổng, ở nước thuốc rào đằng. Tiểu Lê ở bên cạnh trợ thủ, thường thường để thượng hai dạng tài liệu, lại duỗi thân dài quá cổ, đi xem trong nồi nước thuốc hỏa hậu. Cha, giống như không sai biệt lắm. Tiểu Gia Hỏa nhắc nhở một câu, liền chủ động lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt bồn sứ, chuẩn bị đi tiếp. Liễu Úy cũng nhìn trong chốc lát, ngửi ngửi, lại không khởi nồi, chỉ là lại bắt hai viên đen như mực thảo dược ném vào đi, tiếp theo ngao nấu, chờ một chút. Tiểu Lê, Ngô, một tiếng đồng ý, lại bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm sôi trào nồi hơi. Kim Nam Vân ở kia hai gã cao to, hung thần ác sát thị vệ dẫn dắt hạ, một đường xuống đất lao, đến đơn lao khi, nhìn đến, chính là như vậy một màn. Dày nặng mà hủ bại cửa sắt, hơi hơi rộng mở, bên trong, nồng đậm xương khói tràn ngập, phiêu tán mà ra, phát mũi rửa khí, huân đến người đôi mắt sinh đau. Kim Nam Vân thở hắt ra, treo ở giữa không trung tâm, cuối cùng rơi xuống. Nguyên bản nhận được Liễu Úy thư từ qua lại, nói mời nàng tới lao chung một tụ khi, nàng còn luống cuống tay chân, thẳng cho rằng là Liễu Úy ra chuyện gì, này liền sáng sớm tinh mơ, liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tìm tới môn tới. Mới tới Trấn Cách Môn ngoại, Kim Nam Vân còn chưa thuyết minh ý đồ đến, liền có thị vệ, nói mang nàng đi vào. Kim Nam Vân lúc ấy còn có chút khẩn trương, tâm sinh cảnh giác, nhưng trước mắt, lại biết chính mình bạch nhọc lòng. Từ này trong nhà lao đầu dược vị là có thể đoạn ra, tất nhiên là Liễu Úy lại ở lăn lộn cái gì lung tung rối loạn đồ vật, mà đã Liễu Úy còn có tâm tình lộng này đó kỳ hoàng chi thuật, nói vậy. Sinh mệnh là không có uy hiếp. Kim Nam Vân móc ra 20 lượng ngân phiếu, chiết thật sự tiểu, nhét vào hai gã dẫn đường thị vệ lòng bàn tay. Hai người nơi nào không hiểu, một xúc kia ngân phiếu một góc, liền lui về phía sau hai bước, xua xua tay, tam thiếu phu nhân không cần như vậy, phu nhân là Liễu đại nhân khách quý, ta chờ không dám. Kim Nam Vân sửng sốt một chút, cũng không đem ngân phiếu thu hồi, ngược lại khăng khăng đưa cho hai người, nói, ta đã là các ngươi Liễu đại nhân bằng hữu, vì Liễu đại nhân chuẩn bị đó là hẳn là, hai vị thị vệ đại ca chớ nên thoái thác, cũng không phải cái gì đại tài, quyền đương cấp hai vị thêm rượu và thức ăn. Hai người vẫn là không tiếp, vẻ mặt cương trực công chính, không tham không ỷ. Kim Nam Vân có chút khó xử, xuất thân thương nhân thế gia, ở Kim Nam Vân trong ấn tượng, trên đời hơn phân nửa sự, đều có thể dùng tiền giải quyết. Mà trước mắt Liễu Úy ở tại trong nhà lao, tuy rằng không biết cụ thể tình huống, nhưng thông đạo người bên cạnh, luôn là có điểm chỗ tốt. Huống hồ cũng liền 20 lượng bạc, cũng không tính chuyện gì, chỉ đương thuận một cái nhân tình cũng hảo. Nhưng này hai người cố chấp không tiếp, phản làm cho Kim Nam Vân có chút bất an. Kim Nam Vân ý nghĩ trong lòng hai gã thị vệ không biết, bọn họ chỉ biết, có thể vì Liễu đại nhân hiệu lực, là bọn họ phúc phận. Mà nếu còn muốn thu Liễu đại nhân khách quý ngân lượng, đừng nói Trấn Cách Môn quy củ duẫn không cho phép, chính là cho phép, bọn họ cũng quá không được chính mình trong lòng kia đạo khảm nhi. Thấy hai người chết sống không thu, Kim Nam Vân lại vội và thấy Liễu Úy, cũng liền không khách khí. Kia thật mạnh cửa sắt, rốt cuộc bị Kim Nam Vân trải qua, mà nhìn đến bên trong tình cảnh, Kim Nam Vân nguyên bản ấp ủ một đường lo lắng phiền muộn, lập tức tan thành mây khói. Còn tưởng rằng mặc dù Liễu Úy ở trong tù không chịu khổ, nhưng ăn chủ luôn là bị ủy khuất, nhưng trước mắt tình cảnh này là chuyện như thế nào? Điêu lương gỗ đỏ, tam cách cao giản dị kệ sách tử, tường trên tủ đốt không biết là cái gì hương, nhưng cùng này mãn nhà ở dược khí tương hợp, lại kỳ dị cũng không khó nghe. Kim Nam Vân nhìn một chỉnh vòng, càng xem càng kinh hãi, nhìn đến cuối cùng, còn nhìn thấy án thư đệ nhị cách trong ngăn kéo, bày biện bất chính là trước mắt kinh đô nhất rực rỡ, hộ một nghiên. Nghe nói, chợ đen đã đem kia đến từ nước láng giềng thượng đẳng bút nghiên, xào thượng giá trên trời, đó là nàng tưởng lộng hai ngọn đưa cho đường xa mà đến sinh ý đồng bọn, đều tìm không thấy phương pháp. Đến bây giờ, Kim Nam Vân là thật sự tin, Liễu Úy chính là Liễu Úy, khi nào có Liễu Úy có hại phần. Muốn hưởng thụ, Liễu Úy chính là so bất luận kẻ nào đều sẽ hưởng thụ. Vân gì? Đầu tiên phát hiện Kim Nam Vân chính là Tiểu Lê, Tiểu Gia Hỏa chẳng sợ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm dược nồi, nhưng đối bên người biến hóa vẫn là cực kỳ mẫn cảm. Mà kinh Tiểu Lê như vậy một kêu, Liễu Úy cũng ngẩng đầu, nhìn đến ngoài cửa bạn tốt, nâng nâng mí mắt, nói, tới. Này thanh thản miệng lưỡi Kim Nam Vân có chút sinh khí, xem ra chính mình này một suốt đêm lo lắng đề phòng đều uổng phí, toàn cho này vô tâm không phổi bạch nhãn lang. Ngươi nói ngươi bị áp nhập đại lao, còn tưởng rằng ngươi đã bị trăm loại hình phạt, làm cho hơi thở thoi thóp, hiện tại xem ra, hảo thật sự sao, làm khó ta liền kim sang dược đều cho ngươi mang đến, cái này là lãng phí, thật sự đáng tiếc. Liễu Úy tự nhiên nhìn ra được Kim Nam Vân kia nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, hỏi, sao, như vậy lo lắng ta? Tính ta mắt bị mù. Kim Nam Vân tức giận trở về một câu, kéo ra ghế dựa, nửa điểm có đức phụ nhân đức hạnh đều không có, tùy tiện ngồi xuống, xem Liễu Úy biểu tình, còn mang theo oán hận. Liễu Úy đem kia giảo hợp một bổng đưa cho nhi tử, làm nhi tử tiếp tục, chính mình tắc ngồi vào Kim Nam Vân đối diện, vì Kim Nam Vân đổ ly trà, đẩy qua đi. Kim Nam Vân kêu căng dương cằm, nói, uống không dưới. Liễu Úy thở dài, là ta không nói với ngươi rõ ràng, bất quá đã là mời ngươi tới Trấn Cách Môn, ngươi tự nhiên nên nghĩ đến, ta không có khả năng có việc. Đúng vậy, dựa vào ngươi cùng Dung Đô Úy nháo nháo dính dính quan hệ, ngươi đương nhiên hẳn là không có việc gì. Nhưng ngươi đột nhiên bị quan vào Trấn Cách Môn, ai biết ngươi có phải hay không cùng Dung Đô Úy trở mặt thành thù. Tình lữ không thành thành oán lữ. Huống hồ, trước mắt kinh đô thế cục còn như vậy loạn, Liễu gia mọi người đều còn ở giam giữ trong lúc này đó Kim Nam Vân chưa nói. Nhưng nhiều ít năm bằng hữu, Liễu Úy cũng có thể đoán được Kim Nam Vân trong lòng vòng vòng cong cong, đảo cũng không nói nhiều, chỉ nói, hôm nay kêu ngươi lại đây, là vì một sự kiện. Kim Nam Vân cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, ân một tiếng, vẻ mặt có lệ bộ dáng. Liễu Úy biết Kim Nam Vân ở giả ngu, chỉ hỏi, Phó tử thần khi nào nhập kinh? Nghe Liễu Úy hỏi đến cái này, Kim Nam Vân mới thoáng con mắt, nói, có lẽ là năm sau. Liễu Úy nhướng mày, không phải nói nhanh. Này còn không mau, ngươi cũng biết, nếu không có người ở giữa chu toàn, hắn gần mấy năm đều đừng nghĩ nhập kinh một chuyến, nhà hắn tình huống, ngươi ta lại không phải không hiểu được, huống hồ tháng sau chính là ăn Tết, nhiều lắm 2 tháng nên đến kinh đô. Liễu Úy trầm ngâm một chút, không nói gì. Kim Nam Vân suy nghĩ một chút, hỏi, sao, ngươi nghĩ đến hắn? Hừ, lúc trước cũng không biết là ai, không nói một lời liền rời đi khúc giang phủ, này đều đã bao lâu, ngươi là thật sự không trở về một lần. Chứ không được không? Liễu Úy nói, lúc ấy cùng Dung Lăng hồi kinh, ngay sau đó đó là kinh nội mấy cọc án tử, tiếp theo liền nhân Kim Nam Vân mà đi kiến Dương Phủ, xử lý kia vô đầu nữ thi án, theo sau phát hiện kia tàng bảo đồ, truy tìm. Tới rồi cổ Dung Phủ, này một hồi hành tẩu, hiện giờ lại hồi kinh, lại là thật sự không dỗi rãnh nhàn, hồi khúc Giang Phủ đi xem một chuyến, nhưng không quay về, cũng không đại biểu Liễu Úy liền không quan tâm. Phó tử thần cũng hảo, khúc Giang Phủ tất cả sự vật cũng thế, Liễu Úy đều có hơi làm tìm hiểu, là xác định không hề vấn đề, mới yên tâm bên ngoài. Rốt cuộc đi vào cổ đại sau, Liễu Úy ngốc nhất lâu địa phương, chính là khúc Giang Phủ, chỗ đến nhất lâu người, chính là Kim Nam Vân, Kim Nam Phiên, Phó Tử Thần. Ở Liễu Úy không tính nhiều nhân tế quan hệ, này ba người, với Liễu Úy mà nói, đều là quan trọng nhất. Kim Nam Vân đảo không phải hoài nghi Liễu Úy có tân hoan, liền đã quên, cũ ái, nhưng không thể không nói, từ chính mình ngẫu nhiên cùng Giang Nam bên kia thư từ lui tới nhìn ra được, Liễu Úy rời đi, đối khúc Giang Phủ, là cái không nhỏ đả kích. Đỉnh đỉnh đại danh Liễu Thần Y, xử án như thần Liễu Đại Nhân, kia nho nhỏ khúc Giang Phủ, một cái đều tổn thất không dậy nổi. Nghĩ đến không lâu trước đây mẫu thân gửi tới thư từ, Kim Nam Vân cảm thấy, chính mình cần thiết cùng Liễu Úy nói một câu. Ngươi nhưng biết được, Phó Tử Thần, ở khúc Giang Phủ gặp qua ai? Liễu Úy không quá minh bạch Kim Nam Vân này vấn đề. Kim Nam Vân nhìn xem tả hữu, lúc này mới đè thấp thanh âm, nói, nửa tháng trước, ta nương gửi phong thư nhà cho ta, tin chung nói rõ, nếu là ta muốn cùng Liễu Giật hòa ly, nàng vạn phần duy trì, chỉ cần ta không chịu ủy khuất, nàng liền vĩnh viễn đứng ở ta này đầu. Tin mặt chỗ còn đề ra một câu, nếu là ta hòa ly không thuật, nàng lại xa ở Giang Nam, không thể gần đây làm bạn trợ ta, làm ta, nhưng tìm ba người tương trợ. Ba người. Kim Nam Vân gật gật đầu, thanh âm lại nhỏ chút, Lưỡng Giang Tổng Đốc Tào Ngôn Tào Đại Nhân, nội các tứ đại trưởng các đại nhân chi nhất, bài vị đệ tam Dư Thanh Thiên, Dư Đại Nhân, lại bộ tân nhiệm Tả Thị Lang, Phong Ý, Phong Đại Nhân. Một cái. Lưỡng Giang Tổng Đốc, xem như kinh quan, lại xem như ngoại quan. Một cái nội các trưởng các đại nhân, trong triều nhất hô bá ứng nhân vật. Một cái trưởng quản lại bộ, thế hoàng đế quản túi tiền từ công việc béo bở. Như vậy ba người, nhìn như không hề quan hệ, kỳ thật đều là thực quyền nhân vật, thả không hảo phàn giao. Bá mẫu, thế nhưng nhận biết này ba vị. Kim Nam Vân xem Liễu Úy mặt lộ vẻ kinh ngạc, liền cười, ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đúng hay không, ta nương bất quá là cái thương gia phụ, như thế nào đại năng lực, có thể cùng này ba vị đại nhân có điều quan hệ. Thả khoảng cách ngàn dặm, một cái chính cống giang nam nữ tử, mấy chục năm chưa vào kinh một lần, đó là ta, trưởng cư kinh đô, cũng hoàn toàn không biết vị kia hàng năm ra ngoài làm công Lưỡng Giang Tổng Đốc, cùng mới nhậm chức lại bộ thị lang tên gọi là gì, nhưng ta nương, lại là biết, sau đó, ta liền thư từ trở về, hỏi ta nương một phen, ngươi đoán ta nương nói như thế nào? Liễu Úy chăm chú lắng nghe, Kim Nam Vân cũng không vòng vo, nói thẳng, nàng nói kia tin mặt sau một bộ phận, căn bản không phải nàng viết, nàng chỉ ở tin chung viết đến đối ta duy trì, lại chưa để qua, nếu là ta gặp được khó khăn, nên ở nửa cái nhà mẹ đẻ người đều không có kinh đô dưới tình huống, cầu người nào tương trợ, nhưng nàng nói qua, nhân ta hòa ly việc quá mức khẩn cấp, nàng e sợ cho tầm thường gửi thư sở hoa thời gian quá dài, lại sợ thư tín giữa đường đánh rơi, cho nên là đem tin giao cho Phó Tử Thần, kéo hắn dùng quan phủ danh nghĩa đại gửi, cho nên kia tín chung mặt sau một bộ phận, ta tưởng là Phó Tử Thần hơn nữa đi. Liễu Úy nghe đến đó, rốt cuộc nhăn lại mày, Phó Tử Thần trường cư Giang Nam, hơn nữa theo ta sau lại tìm hiểu, Lưỡng Giang Tổng Đốc cũng hảo, mới nhậm chức lại bộ thị lang cũng hảo, bao gồm vị kia mánh khóe thông thiên nội các học sĩ, bọn họ đều cùng Phó gia không có nửa điểm quan hệ, nói cách khác, Phó Tử Thần đề nghị ba người đều không phải là Phó gia môn sinh, một khi đã như vậy, lại là ai người đâu? Kinh thương nữ tử đều có một bộ thông minh kính nhi, Liễu Úy không chút nghi ngờ Kim Nam Vân tìm hiểu kết quả chân thật tính, nhưng cùng Kim Nam Vân sở tư giống nhau, Phó Tử Thần là như thế nào cùng này ba người có điều? Hai người ánh mắt tương đối, đều lâm vào trầm mặc, thẳng đến qua sau một lúc lâu mới cùng nhau mở miệng. Kỳ thật, hai người lẫn nhau nhìn nhau, Liễu Úy nói, ngươi nói trước. Kim Nam Vân gật gật đầu, nói, kỳ thật, ta hoài nghi Phó Tử Thần vào kinh, sau lưng, là có thế lực thúc đẩy, ta lo lắng chính là, hắn làm người lợi dụng, có người muốn mượn hắn tay, kiềm chế phó gia, chỉ cần phó gia bị giam cầm, lưỡng giang chi môn chẳng khác nào rộng mở, mà trong đó được lợi, ta tưởng, không cần ta thuyết minh, ngươi cũng nên đoán được, huống chi, ta ở kinh đô, gặp qua một người, Liễu Úy chờ nàng nói tiếp, Kim Nam Vân nói, tinh nghĩa, Liễu Úy biểu tình nghiêm túc lên, Kim Nam Vân lại nói, nên ngươi nói, ngươi muốn nói cái gì? Liễu Úy ngước mắt nhìn nàng, nói, thay đổi triều đại. Này bốn chữ đột nhiên mà ra, tủng đến Kim Nam Vân đáy lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn xem tả hữu, nhìn không được trách cứ, ngươi lá gan không nhỏ, loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, ngươi không sợ muốn ngươi mệnh. Liễu Úy lại là cười, cũng không sợ thẳng thắn nói, nguyên bản ta còn tưởng, quyền vương có cái gì năng lực, có thể nói phục dung tố, đem dung tố đều thu làm mình dùng, hiện tại xem ra, quyền vương đích xác có chút tài năng, không riêng gì dung tố, đó là phó tử thần cũng nguyện trợ quyền vương giúp một tay, khó trách lá thư kia sẽ ở quyền vương trên tay hơn nữa, không cần ta nói, dung lăng vào kinh sau chậm chạp không biểu lộ thân phận, nơi này, chỉ sợ cũng có cùng kia quyền vương điện hạ nào đó hiệp nghị, ta còn đương dung lăng thật là vì cha án phương. Tiện, nhưng thật ra ta thiên chân, Liễu Úy nói không rõ ràng lắm, Kim Nam Vân không nghe hiểu, cái gì dung tố, việc này cùng thất vương gia còn có quan hệ, còn có ngươi nói cái gì tin, lại cùng dung đô úy có gì can hệ, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng. Liễu Úy cũng không cảm thấy bực này thiên đại việc, liền yêu cầu giữ kín như bưng. Trên thực tế, Liễu Úy tịch thu vị kia quyền vương điện hạ bất luận cái gì chỗ tốt, người nó thu mua mời chào mọi người, lại cô đơn chưa cho nàng cái gì thực chất ích lợi, kia nàng cũng liền có thể yên tâm thoải mái đem quyền vương đi ra ngoài. Huống hồ chỉ là nói cho Kim Nam Vân nghe, Kim Nam Vân kiểu gì nhạy bén, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, đều rõ ràng, cũng không cần chính mình nhắc nhở. Như vậy nghĩ, Liễu Úy liền không có gì cố kỵ đem sự tình nói một lần. Cuối cùng, Liễu Úy lại thêm một câu, hiện tại Thanh Vân Quốc, sớm đã loạn trong giặc ngoài, kinh ngoại quyền vương dần dần làm đại, kinh nội lại trải rộng quyền vương nhãn tuyến, mà hoàng đế, thế nhưng còn hoàn toàn không biết gì cả, cái gọi là thiên cổ minh quân, không ngoài như vậy. Kim Nam Vân nghe này sát đầu tin tức, cả người đều có điểm tiêu hóa không được, lại vẫn là chảy mồ hôi lạnh, hỏi, ngươi sao biết hoàng thượng không biết? Liễu Úy nhíu mày, nếu là biết được, Liễu gia sớm bị thả ra, mà hoàng đế không bỏ, thả còn đem tâm tư đặt ở như thế nào thong dong lăng trong tay chảo trở về Trần Cách Muốn. Phía trên, như thế tâm tư cực hạn, thật sự hẹp hòi thật sự, mà dung lăng một ngày không lộ mặt, chúng ta vị này hảo hoàng đế, chỉ sợ liền một ngày sẽ không buông tay Trần Cách Môn, dung lăng hảo kế sách, đem hoàng đế đối Trần Cách Môn chấp niệm kéo, bên kia, lại là cho, quyền vương làm đại, tranh thủ thời gian, chập chập chập, hảo hảo một cái hoàng đế, như thế nào liền rơi xuống chúng bạn xa lánh kết cục, có phải hay không tuổi trẻ thời điểm làm bậy quá nhiều, rốt cuộc tới. Báo ứng, khó được nghe Liễu Úy nói như vậy, Kim Nam Vân nhưng thật ra sửng sốt một chút, Liễu Úy lại không cảm thấy có gì không ổn, chỉ nói, trong kinh thế cục hay thay đổi, ngươi thả tiểu tâm vì thượng, trước mắt ngươi rốt cuộc còn treo Liễu gia thiếu phu nhân danh, xuất nhập hành tẩu cũng cẩn thận chút, đúng rồi, ngươi nói gặp qua tinh nghĩa, nhưng biết được hắn điểm dừng chân. Kim Nam Vân trệ một chút, lắc đầu, Liễu Úy nhìn Kim Nam Vân biểu tình, tóm lại, ngươi tiểu tâm đó là, Kim Nam Vân gật đầu, lại hỏi, ngươi riêng đem ta gọi tới, cũng chỉ là nói này đó. Liễu Úy gật đầu, ta tưởng xác định phó tử thần hành tung. Kim Nam Vân suy một chút, xác nhận hắn hành tung lại như thế nào, hắn nếu thật sự thiệp hiểm, ngươi còn có thể đi cứu hắn, liền ngươi như bây giờ tử. Ta nghĩ ra ngục, tùy thời có thể đi. Vậy ngươi vì sao lưu lại? Ngọc Bình công chúa một án, ở kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, Liễu Úy cũng không sợ cùng. Kim Nam Vân nói rõ, Kim Nam Vân nghe xong, nhăn nhăn mày, nói đến, ta cũng là gặp qua kia Ngọc Bình công chúa. Liễu Úy này đảo không nghĩ tới, dừng một chút, mới nhìn Kim Nam Vân, lại một lần chăm chú lắng nghe. Kim Nam Vân nói, này Ngọc Bình công chúa, thanh danh không nhỏ, đặc biệt là ở đạo quan chùa miếu nội, thường có người đề cập, ta làm buôn bán việc, đối chư thiên thần Phật, tự nhiên nhiều có tin cậy. Lần trước ta đi thanh hương xem, ở đàng kia, cùng Ngọc Bình công chúa từng có gặp mặt một lần, đương nhiên, Ngọc Bình công chúa là quý nhân, có rất nhiều sư thái làm bạn, ta chỉ là cái tin khách, xa xa nhìn thoáng qua, quyền đương tò mò, cũng không nghĩ nhiều, bất quá hiện tại ngươi lại nói tiếp, ta nhưng thật ra nhớ tới một chuyện. Chuyện gì? Ngọc Bình công chúa thỉnh tôn tượng Phật trở về. Liễu Úy sửng sốt một chút, tượng Phật thôi, có gì kỳ quái? Kim Nam Vân lắc đầu, kia tượng Phật là Ngọc Bình công chúa tự mình từ xem. Đường Phùng đi ra ngoài, nhưng bởi vì trên đường quát phong, gắn vào tượng Phật thượng vải đỏ bị xốc lên, ta vừa lúc nhìn đến, kia đều không phải là bạch ngọc tượng Phật, mà là xanh mét quỷ tướng. Cái này Liễu Úy nhưng thật ra không biết. Liễu Úy chưa ngôn ngữ, Kim Nam Vân cũng tiếp tục nói tiếp, cái gọi là xanh mét quỷ tướng, gần nhất, tương thân phi ngọc phi kim, phi vạn quý chi khí, dùng, lại là hắc vật, tỉ như than hôi, gang, tóm lại, ô sơn ma hắc, nhìn không ra một tia. Tường Hòa, tiếp theo, kia tương thượng điêu khắc cũng đều không phải là chư thiên thần Phật, mà là Diêm La Vương. Thỉnh tôn Diêm La Vương hồi cung, giật mình đi. Kim Nam Vân nói, ta lúc ấy cũng hoảng sợ, Ngọc Bình công chúa không phải Phật trước Ngọc Nữ sao? Không thỉnh tượng Phật, không thỉnh Quan Âm tượng, thỉnh cái quỷ gì tiên? Diêm La bảy sát, bỏ mạng cách kỳ ngạnh người, nào dám dâng hương cung phụng? Diêm La cũng không mang theo phúc khí, không mang theo tường khí, mang tất cả đều là sát khí, có người sẽ đem sát khí đưa tới chính mình bên người. Dù sao ta là chưa thấy qua, nhưng này Ngọc Bình công chúa, chính là thỉnh tôn Diêm Vương giống đi. Sau đó, ta cũng nghe đến vài vị sư thái nghị luật, nói kia Diêm La chi tượng, nội bộ an đắc đạo cao tăng xá lợi tử, này linh tính không giống tượng đất, lại là có tính nết, nếu là cùng người quá nhiều tiếp xúc, sợ là sẽ che người dương khí, hại nhân tính mệnh. Sau lại Ngọc Bình công chúa không phải hoang, lúc ấy ta liền tưởng, không chuẩn thật sự là bị kia tượng Phật khắc đã chết, đông. Kim Nam Vân lời còn chưa dứt, liền cảm giác cái trán tê dần, che lại đầu, giật mình dương mắt, nhìn trước mắt nữ tử, sinh khí, ngươi làm cái gì? Liễu Úy nhàn nhạt uống lên nước miếng, nói, đem ngươi đánh thức. Ngươi không tin Phật quỷ khắc người. Liễu Úy suy một tiếng, ta tin này thiên hạ có quỷ quái, có thần Phật, nhưng ta không tin Ngọc Bình công chúa nguyên nhân chết là cái này. Không chuẩn thật là đâu, Ngọc Bình công chúa suốt ngày cùng Phật giao tiếp, như vậy đột nhiên liền tôn trọng quỷ tiên, có phải hay không vào cái gì si ngốc? Có lẽ thật sự là bị yêu tà quấy phá, hoặc là làm quỷ quái thượng thân, hảo, không dứt có phải hay không? Liễu Úy lười đến cùng Kim Nam Vân vô nghĩa, nhìn mắt nhi tử thở hổn hển ngao hảo sau một lúc lâu nước thuốc, nói, có thể khởi nồi. Tiểu Lê vẫy vẫy hơi toan cánh tay, đi bưng bồn sứ lại đây thịnh dược. Liễu Tiểu Lê ở vội vàng, Kim Nam Vân lại không thuận theo không buông tha, ngươi phi nói cùng kia tượng Phật không quan hệ, vậy ngươi giải thích, vì sao Ngọc Bình công chúa muốn thỉnh Diêm La hồi cung? Ta như thế nào biết được? Vậy ngươi liền không thể phủ nhận, Ngọc Bình công chúa là chúng ta, đột nhiên thần trí không rõ. Liễu Úy thở dài, trực giác đến Kim Nam Vân có chút ồn ào, liền nói, ở chư thiên thần Phật chung, Diêm La tuy là quỷ vương, nhưng cũng là tiên, không phải thật sự yêu ma quỷ quái, ngươi nói bỏ mạng cách kỳ ngạnh người, sẽ không cung phụng Diêm La tướng, ta chỉ có thể nói, đây là ngươi cực đoan, nhân sở hữu võ tướng, trong phủ cơ hồ đều cung một tôn Diêm La tướng, Diêm La mang sát, an hồn, có thể định kinh định thân, hàng năm vết đao liếm huyết người, sợ nhất chính là oán quỷ quấn thân, mà có Diêm La trấn áp, yêu ma quỷ quái, còn có thể có thành tựu. Sao có thể, ta sao không? Ngộ quá, Kim Nam Vân muộn thanh lầu bầu, nhưng thực tế cũng bắt đầu hồi ức, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới chính mình cùng cái nào võ tướng hiểu biết, cũng không đến tham khảo. Liễu Úy vẫn luôn không phản đối mê tín, từ lần này xuyên qua tới xem, đây là lớn nhất mê tín, nhưng là, Liễu Úy cũng sẽ ở mê tín chung tìm kiếm la dích. Ngọc Bình công chúa chết, cùng quỷ thần không quan hệ. Ngọc Bình công chúa thi thể Liễu Úy nghiệm quá, là cao thủ việc làm, tuy hiện tại vô pháp tỏa định hung thủ thân Phật, nhưng ít ra có thể chứng minh là nhân lực mà làm. Muốn nói trên đời này có hay không quỷ quái hại người việc, muốn Liễu Úy nói là có, nhưng không phải thật quỷ, mà là tâm quỷ. Trước kia Liễu Úy ở Khúc Giang Phủ liền gặp được một cọc án tử, người bị hại người nhà công bố người bị hại đâm quỷ, trước khi chết mấy ngày, ngày ngày nửa đêm bừng tỉnh, thẳng la hét có tiểu quỷ kéo hắn chân, muốn kéo hắn xuống địa ngục, còn nói có đói chết quỷ ở cắn hắn ngón chân đầu, hắn mỗi ngày tỉnh lại, đều phải xác định chính mình hai chân hay không kiện toàn, mà đột nhiên một ngày, hắn liền chết bất đắc kỳ tử mà chết. Việc này ở Khúc Giang Phủ nháo ra một trận gió xoáy, chỉ vì cổ nhân đều sợ quỷ thần. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ, đều là nhân tâm hoảng sợ. Sau lại, Liễu Úy tiếp này án, thực mau liền phát hiện, này người bị hại có ngược xúc một yêu thích. Hắn nhân khi còn nhỏ tao chó hoang cắn quá, cho nên sau khi lớn lên, đối súc sinh đặc biệt thầm hận, ở trên phố, chỉ cần nhìn đến miêu cầu, phải bắt lên, sau đó mọi cách lăng nhục, đem này giết chết. Có đôi khi, hắn tâm huyết dâng trào, còn sẽ đem chết miêu đầu cắt bỏ, hợp với ruột, thắt buộc ở ban ngày ban mặt phơi y côn thượng. Rất nhiều lần, trợn to hai mắt, ngã đầu treo miêu đầu, sợ tới mức hàng xóm nhóm kinh hoàng thất thố, hồn vía lên mây. Mà mỗi lần loại này thời điểm, hắn còn đặc biệt hưng phấn, cuối cùng, liền càng thêm không kiêng nể gì ngược đãi súc vật, lại dùng súc vật thi thể đi trêu cợt người. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tài gang, có một lần, hắn gặp được chỉ người cương liệt cẩu, kia cẩu phòng bị tâm rất nặng, còn đặc biệt tàn bạo, người bị hại một tới gần nó liền nhe răng nhếch miệng, người bị hại đối này cẩu sử dụng côn bổng, nó liền trực tiếp cắn đi lên, cuối cùng một phen xé rách, kia người bị hại bị cắn rớt một miếng thịt, cẩu cũng bỏ trốn mất dạng. Tiếp theo không mấy ngày, kia người bị hại liền ngôn nói gặp quỷ, còn nói bị tiểu quỷ cắn ngón chân đầu, kỳ thật, bất quá là lại lần nữa bị chó cắn sau, bóng ma tâm lý tái phát, do đó, từ tâm lý, biến thành tâm lý sợ hãi, cuối cùng, chính mình đem chính mình sống sờ sờ hù chết. Đương nhiên, cuối cùng Liễu Úy kiểm tra thi thể khi, phát hiện thi thể bị chó cắn quá miệng vết thương đã thối rữa đến liền xương cốt đều mau bị ăn mòn. Liễu Úy phán định, kia chó hoang có bệnh, sau sai người đi tìm, rốt cuộc đem kia bệnh cẩu tìm trở về, một phen trị liệu. Hiện tại đã là khúc giang phủ cảnh khuyển đội một viên. Thế gian này không thể giải thích việc quá nhiều, nhưng phần lớn ở chúng ta bên người gặp được việc, đều là có thể giải thích, mà chỉ cần hơi làm suy nghĩ, là có thể phát giác. Hết thảy cũng chưa tưởng như vậy mơ hồ. Liễu Úy am hiểu dùng khoa học một mặt đi giải thích vấn đề. Thấy Kim Nam Vân còn có chút không tình nguyện, liền cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là trong lòng. Nhưng thật ra cũng suy nghĩ, Ngọc Bình công chúa, êm đẹp thỉnh tôn Diêm La hồi cung làm cái gì? Hơn nữa đêm qua tiến cung đi điều tra, cũng rõ ràng không nhìn thấy cái gì Diêm La tướng. Toàn bộ Phát Hương cung, rõ ràng đều là kim quang lấp lánh Phật khí. Kim Nam Vân cuối cùng rời đi khi, còn có điểm tưởng tiếp tục cùng Liễu Úy bẻ xả chuyện này. Nhưng Liễu Úy mắt thấy nước thuốc khởi nồi, đã vô tâm tư cùng Kim Nam Vân dài dòng. Kim Nam Vân không phục rời đi, mới ra trấn cách. Môn đại môn, liền nhìn thấy ngoài cửa xe ngựa. Kim Nam Vân lên xe ngựa, đột nhiên cảm thấy không đúng. Đôi mắt đi phía trước vừa thấy, quả nhiên nhìn đến đối diện một gian cửa hàng cửa, một thanh niên nam tử, chính ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Kim Nam Vân nhăn nhăn mày, rời mắt đi, ngồi xuống. Xe ngựa trong vòng, Kiếp Phủ Du ngoan ngoan kêu một tiếng, tiểu thư, thấy Liễu cô nương. Kiếp Phủ Du vẫn luôn ở bên trong xe chờ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật lo lắng. Tiểu thư độc thân đi vào thấy Liễu cô nương, nhưng này trấn cách môn là địa phương nào? Là so kinh Triệu Doãn còn đáng sợ địa phương. Kiếp Phủ Du duy sợ tiểu thư ra cái gì ngoài ý muốn, vẫn luôn lo lắng đề phòng. Kỳ thật Kiếp Phủ Du ngay từ đầu liền nói cùng tiểu thư một đạo nhi đi vào, nhưng tiểu thư không đồng ý, nói là lưu nàng ở bên ngoài hảo tiếp ứng, nếu là thật xảy ra chuyện, nàng ở bên ngoài cũng hảo hành động, tổng so đều vây ở bên trong hảo. Hiện tại tiểu thư bình an ra tới, Kiếp Phủ Du thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Kim Nam Vân tùy ý lên tiếng, tâm tư lại là ở nơi khác, nàng hỏi, người nó như thế nào lại tới nữa, tới đã bao lâu? Kiếp Phủ Du đầy mặt bất đắc dĩ, chúng ta vừa đến, tiểu thư ngươi mới vừa đi vào bất quá hai ngọn trà công phu, hắn liền xuất hiện, ngài ở bên trong bao lâu, hắn liền ở đối diện đợi bao lâu, tiểu thư, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là cùng hắn nói một chút đi. Nói, chúng ta có thể nói như thế nào? Nghĩ đến người nó như bóng với hình theo dõi, Kim Nam Vân liền tâm phiền ý loạn lên, hắn người này chính là cái trời sinh thuốc cao bôi trên da chó, ta rõ ràng đã cùng hắn nói qua, hắn tới kinh đô làm chi, lại có mục đích gì, cùng ta đều vô quan hệ, ta sẽ không cùng ai mật báo, cũng sẽ không đi nha môn tố giác thân phận của hắn, nhưng ngươi xem hắn nghe sao, vẫn là ngày ngày đi theo ta, ta liền buồn bực, vị kia đem hắn lộng tới kinh đô tới, chính là làm hắn suốt ngày quân lấy phụ nữ nhà lành không bỏ, hắn liền không làm điểm chính sự đi. Kiếp Phủ Du nghe vậy phụt một tiếng, bật cười. Kim Nam Vân chừng Kiếp Phủ Du, ngươi còn cười. Kiếp Phủ Du vội bưng kín miệng, bộ dáng có chút ủy khuất. Tiểu thư, nếu là ngài không hảo ra mặt, vẫn là nô tỳ đi thôi. Trong ngoài bất quá chính là không yên tâm chúng ta lại đem lời nói giải thích bạch chút. Hắn nếu là không tin, cho hắn ấn cái dấu tay cũng là có thể, ai phải cho hắn ấn dấu tay. Kim Nam Vân tức giận nói, nàng chướng đầy mặt đỏ bừng, cuối cùng, căm giận nói. Tính, tùy hắn đi, liền xem hắn có thể hay không cùng ta đến chân trời góc biển. Kiếp Phủ Du vừa muốn cười, nhưng xem tiểu thư kia khí giận khuôn mặt, rốt cuộc là nhìn xuống tới. Xe ngựa đi trước, không nhanh không chậm, mà xe phía sau, Tinh Nghĩa nhìn kia đều nhanh rời khai xe ảnh, ánh mắt trầm trầm, lại nhìn mắt kia to lớn thật lớn trấn cách môn đại môn, lúc này mới xoay người, mấy cái nện bước, biến mất ở chỗ ngoặt ngõ nhỏ, sẽ không còn được gặp lại hành tung. Vào đêm Ngưng Hương cung, ánh đèn bao phủ, phong sắt run run. 14 tuổi Thấm Dương công chúa, đúng là nụ hoa tuổi tác. Thấm Dương công chúa không yêu ngủ sớm, mỗi ngày ban đêm đều phải miên xem sau một lúc lâu thư, mới mệt mệt nhắm mắt. Tối nay cùng ngày thường không gì bất đồng, chỉ trừ bỏ ngoài cửa sổ đầu gió lớn chút, thổi chúng cửa sổ liên tiếp có tiếng vang thôi. Ngọn nến nhẹ nhàng đong đưa vài cái, Thấm Dương công chúa lại phiên một tờ thư, lại dương mắt khi, nhìn thấy kia ngọn nến đã mau tới rồi đế, lúc này mới dương giọng ra bên ngoài kêu một tiếng. Người tới, ngoài phòng đầu nên là có 7-8 cung nữ trực đêm, nhưng Thấm Dương công chúa gọi hai tiếng, đều không người đáp ứng. Thấm Dương công chúa có chút bất mãn, nhíu lại tiểu xảo mày, buông thư, lại hạ, phủ thêm giày nặng xưởng tử, dẫm lên nhẹ nhàng lùa giày, đi mở cửa, mới vừa một mở cửa. Ngoài cửa cuồng phong gào thét, một cổ não cơn lốc nghênh diện hướng Thấm Dương thổi tới, thổi chúng Thấm Dương theo bản năng nhắm mắt lại, lấy tay che đậy, hợp lại chủ xưởng tử, lại vẫn là cảm thấy cả người rét run, run bần bật. Đã là thâm đông thời tiết, tùy ý một trận gió, là có thể thổi chúng người ngã trái ngã phải. Thấm Dương công chúa càng thêm buồn bực, nếu không có cung nữ chậm chạp gọi không tới, nàng cũng không cần chính mình hạ, không xong này phân vốn không nên. Tao tội, mày đẹp lại túc đến càng khẩn, Thấm Dương công chúa tăng thêm thanh âm, ở cửa lại gọi hai tiếng, người tới, chạy nhanh cấp bổn cung người tới. Nhưng Thấm Dương công chúa vô luận như thế nào kêu, vẫn là không người đáp ứng. Thấm Dương công chúa tâm phiền ý loạn, cuối cùng mắt thấy phong nhỏ, chính mình có thể mở mắt ra, lúc này mới một bên ở trong lòng căm giận nghĩ, làm nàng bắt được đến kia lười nhác cung nữ, nhất định phải hảo sinh trách phạt một đốn, một bên che lại xưởng tử, ra bên ngoài lại đi rồi vài bước. Này vừa đi đi ra ngoài, Thấm Dương công chúa mới phát hiện, toàn bộ Ngưng Hương cung tẩm điện ngoại, lại là một người cũng không. Quanh mình trừ bỏ tiếng gió, dư lại nửa điểm động tĩnh cũng không. Mà phảng phất là vừa mới kia trận gió ở quấy phá, treo không ánh trăng thế nhưng cũng bị che khuất, đen nhánh trong viện, Thấm Dương liền một tấc vuông ngoại địa phương, đều xem đến lao lực. Thế nhưng thật sự là một cái trực đêm người đều không có. Thấm Dương công chúa tính tình không tốt, nghĩ thầm tất nhiên là chính mình ngày thường đối này đó cẩu nô tài quá mức nhân từ, làm cho bọn họ thế nhưng thật sự khinh đến nàng đường đường công chúa đầu trên đỉnh tới. Hoài đầy mình oán khí, Thấm Dương công chúa lại đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng vừa qua khỏi hòn đá nhỏ lộ, liền đột nhiên cảm thấy dưới chân dẫm đến cái gì. Thấm Dương công chúa nương mỏng manh đến mấy nhưng không thấy ánh trăng, mông lung nhìn. Nhìn dưới chân, chỉ cảm thấy chính mình dẫm đến đồ vật mềm như bông, thịt hô hô. Thấm Dương công chúa nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay đi sờ sờ, lại đột nhiên hoảng sợ. Chỉ vì, nàng thế nhưng cảm giác chính mình sờ đến một trương người mặt. Lui về phía sau mấy bước, cái này năm ấy 14 tiểu công chúa, thật sự sợ, gân cổ lên hô to, người tới, mau cấp bổn cung người tới. Các ngươi này đàn vô dụng cẩu nô tài, đều chết đi chỗ nào rồi. Nếu lại không tới, xem bổn cung ngày mai không đem các ngươi tất cả đều cấp đánh chết. Này một hồi gầm rú, tựa hồ thật sự hữu hiệu, không trong chốc lát, liền có người đốt đèn lồng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, vừa chạy vừa kêu, công chúa, công chúa. Thấm Dương công chúa nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có người ở, nàng lá gan liền lớn. Mà theo chung quanh đèn lồng tụ tập, Thấm Dương lại lần nữa nhìn về phía chính mình dưới chân, lúc này đây, Thấm Dương lại sợ tới mức cơ hồ lá gan muốn nứt ra. A, tiểu công chúa, bén nhọn hí thanh, nháy mắt làm như muốn vang phá chân trời. Các cung nhân nghe tiếng, lập tức đều nhanh hơn nện bước, vọt đi lên. Đãi ánh sáng chợt lượng, trong viện tình cảnh liền hiển lộ ra tới, mọi người thấy vậy đồng thời hít hà một hơi. Có nhát gan cung nữ, lui về phía sau vài bước, bùm té ngã trên đất, đồng thời cũng kêu lên chói tai lên. Thấm Dương công chúa lúc này sớm đã hai chân run run, bước chân hư mệt, Thấm Dương che lại ngực, chỉ vào kia trên mặt đất người, run. Dẩy thanh âm hỏi, nàng có phải hay không? Lão ma ma lập tức tiến lên, đem tuổi còn nhỏ công chúa ôm vào trong ngực, vỗ công chúa phía sau lưng, ngăn trở công chúa tầm mắt, trấn an nói, công chúa chớ sợ, công chúa chớ sợ. Định là cái nào có bệnh cung nữ này hơn phân nửa đêm phạm vào bệnh, lão nô này liền sai người đem nàng mang đi, công chúa chớ có lại xem, miễn cho uế đôi mắt. Thấm Dương công chúa mở to hai mắt nhìn, hoa ở lão ma ma trong lòng ngực, tưởng tượng đến. Vừa rồi nhìn thấy tình cảnh, rồi lại đẩy ra lão ma ma, quát, nàng thất khiếu đổ máu, rõ ràng đã là cái người chết, không đúng không đúng, chúng ta công chúa hồng phúc tề thiên, nơi nào sẽ nhìn thấy người chết bực này từ dơ bẩn chi vật. lão ma ma lại đem Thấm Dương công chúa ôm lấy, sau đó ngạnh thủ sẵn công chúa thân mình, không cho công chúa lại đẩy ra chính mình, lại đối bên người các cung nhân phân phó, còn không đem kia bệnh hiểm nghèo cẩu đồ vật lánh đi ra ngoài. Thật sự muốn hối chúng ta công chúa ngọc thể mới bằng lòng bỏ qua. Các cung nhân từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lập tức ba chân bốn cẳng đem kia trên mặt đất người kéo đi. Đãi nhân đều đi xa, lão ma ma cũng đỡ Thấm Dương công chúa trở về tẩm điện, sân bên ngoài lưu lại dọn dẹp tiểu cung nữ nhóm mới nghị luận sôi nổi. Sao hồi sự, người kia, ta xem người kia hình như là Tương Nhi tỷ tỷ. Là nàng, ta cũng nhìn thấy là nàng, sao ban ngày còn êm đẹp người, đột nhiên liền đã chết. Ta vừa rồi còn nghe được nâng người đi ra ngoài tiểu hỷ tử nói, người đã chết, không phải cái gì bệnh hiểm nghèo, chính là đã chết, chết không nhắm mắt, thất khiếu đổ máu. Kia một đôi con ngươi đen, thẳng tắp đem người nhìn chằm chằm đến người cả người rét run. Mau đừng nói nữa, này đại buổi tối, quái thấm người. Nhưng Tương Nhi rốt cuộc chết như thế nào? Ngươi nói, có thể hay không là, kia cung nữ nói một nửa, lại nhìn xem tả hữu, xác định. Không người, mới nhỏ giọng nói, là bị mang đi. Cái gì? Một khác cung nữ không nghe hiểu đồng bạn ý tứ. Kia cung nữ xách một tiếng, chỉ ngầm, ngươi đã quên. Kia Tương Nhi là từ Phát Hương cung ra tới, Ngọc Bình công chúa không phải mới vừa đi, kia Tương Nhi trước kia nghe nói cũng là bên người hầu hạ Ngọc Bình công chúa người, có thể hay không là, Ngọc Bình công chúa tại hạ đầu thiếu người dùng, đem dùng thuận tay nha hoàn, cấp dẫn đi. Không không thể nào. Sao? Sẽ không, không phải Phật trước Ngọc nữ sao? Còn có thể không biết này đó môn đạo, ta liền nói đã nhiều ngày sao phá lệ lánh, nói không chừng, vị kia, hiện tại không đi. Âm hồn liền phiêu đáng tại đây hậu cung chung đâu. Phi phi phi, mau bị nói, ta nổi da gà đều đi lên. Hai cái cung nữ càng nói, lẫn nhau càng sợ. Liếc nhau, đồng thời xoa xoa cánh tay, lại đúng lúc này, phía sau một đạo nữ âm hưởng khởi, các ngươi đang làm cái gì? Hai cái nha hoàn đồng thời hét lên một tiếng, lại quay đầu lại khi, nhìn đến người tới, là người, phi quỷ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ về ngực oán giật, Cẩm Nhi, ngươi đi đường không thanh âm, dọa chết người. Cẩm Nhi rõ ràng còn buồn ngủ, dụi dụi mắt, nhìn trống rỗng tả hữu, hỏi, mới vừa rồi ta ở trong phòng nghe được động tĩnh, ra tới nhìn xem, đây là sao? Ta nghe nói có người phát bệnh. Ai a? Đã phát bệnh gì? Không phải phát bệnh, là, tiểu cung nữ cẩn thận đè thấp thanh âm, lúc này mới trộm nói, là, đã chết. Cẩm Nhi mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng che miệng lại, chết đã chết, người chết. Cung nữ vội không ngừng gật đầu, lại nói, liền ở ngươi trạm này khối địa phương. Cẩm Nhi hoảng vội vàng lui về phía sau vài bước, nhẹ nhàng lương lương bộ dáng, suýt nữa té ngã. Tiểu cung nữ rốt cuộc cười, một suốt đêm khói mù, như là bị Cẩm Nhi này động tác lấy lòng, mới nói, lừa gạt ngươi, là phía trước kia đường sỏi đá khẩu, chúng ta đó là bị lưu lại dọn dẹp, sao? Ngươi dù sao cũng tỉnh, không bằng liền bồi bồi chúng ta. Ta mới không cần, từ từ, nói nửa ngày. Rốt cuộc chết chính là ai? Còn không phải là, tiểu cung nữ đang muốn nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc ánh mắt lập tức đầu hướng Cẩm Nhi. Một cái khác cung nữ hiển nhiên cũng nghĩ đến cùng sự kiện, hai người liếc nhau, lại xem Cẩm Nhi ánh mắt, trở nên khó lường cực kỳ. Cẩm Nhi ngây thơ mờ mịt, thấy hai người không nói lời nào, nhăn nhăn mày. Kia cung nữ lúc này mới run lên một chút thanh âm, nói, ngươi ngươi giống như, cũng là cùng Tương Nhi cùng nhau, từ Phát Hương cung tới. Cẩm Nhi không có làm nghĩ nhiều gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là từ Phát Hương cung tới, sao? Hai cái cung nữ tức khắc đồng thời lui về phía sau, trong đó một cái tráng lá gan, cổ đủ dũng khí mới nói, chết chết người kia chính là Tương Nhi. Cẩm Nhi tựa hồ không nghĩ tới cái này đáp án, ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng lại đây, biểu. Tình kinh ngạc cực kỳ, đứng ở tại chỗ, phảng phất cứng còng giống nhau, xem Cẩm Nhi như vậy kinh ngạc. Hai cái cung nữ cũng bình tĩnh chút, liền nói, người làm ma ma an bài, phóng tới phòng bếp hai đạo phòng chất củi, ngươi nhưng đi xem. Cẩm Nhi dừng một chút, sau đó mới nhấc chân, bước nhanh hướng phòng bếp chạy tới. Tối nay ánh trăng mông lung, cuồng phong gào thét, phảng phất là ông trời ở cảnh kỳ, một ít bất tường, đang ở tới gần. Trong hoàng cung gần nhất rất là không an bình, không gián đoạn đồn đãi vớ vẩn, ở cung nữ thái giám chung khẩu khẩu tương truyền. Bất quá hai ngày thôi, không ngừng là hậu cung, đó là tiền đình, cũng nghe tới rồi một ít thanh âm. Lâm triều thời gian, Dung Tố đứng ở chính mình vị trí thượng, bởi vì hoàng thượng không có tới, liền nghe được đủ loại quan lại nhóm khe khe nói nhỏ. Có phải hay không lại đã chết một cái? hình như là, nghe nói đã là thứ 5 cái. Hay là thật sự cùng vị kia chết có quan hệ? Hư, chớ. Có nói chuyện giật gân, nếu là chuyển tới hoàng thượng trong tai, sợ là muốn trị tội với ngươi. Một ít không thể hiểu được lời nói, Dung Tố không nghe hiểu, liền nhìn về phía sau Lý Quân. Lý Quân tự giác vì vương gia giải thích nghi hoặc, nhỏ giọng nói, gần 2 ngày, hậu cung trung tần tần có cung nữ ly kỳ tử vong, nguyên nhân chết không biết, tử trạng lại nhất trí, đều là thất khiếu đổ máu, chết không nhắm mắt. Hơn nữa vừa lúc, chết những cái đó, đều là phát hương. Cung, Ngọc Bình công chúa sinh thời bên người người, có người suy đoán, đây là Ngọc Bình công chúa vong hồn bất an, còn ở tác loạn, rốt cuộc Ngọc Bình công chúa trước người vẫn là Phật trước Ngọc nữ, Phật duyên thâm hậu, không chừng, hồn phách cũng không bằng giống nhau thường nhân, sợ là hắc bạch vô thường, cũng nại công chúa không được. Dung Tố nghe này đó quỷ thần luận ngôn, càng nghe càng mạc danh, mày đẹp nhăn lại, đem việc này vứt chư sau đầu, chẳng được bao lâu. Hoàng thượng giá lâm, kia đã làm lụng vất vả đến đầy đầu hoa dâm, lại thần thái sáng láng xuyên long bào giả, ở đại thái giám thích phúc bạn hầu hạ, từng bước một tiến vào. Cả triều văn võ, nhất thời đồng thời toàn bộ quỳ xuống đất, tam hô vạn tuế. Đăng long ỷ, hoàng thượng cơ trí con ngươi, nhìn quét phía dưới một vòng nhi, lúc này mới uy thanh thiển nói, bình thân. Tạ hoàng thượng, mọi người đồng thời đứng dậy, liền có sớm đã chuẩn bị tốt tấu chương triều thần, bắt đầu. Từng cái thỉnh tấu, lâm triều thời gian quá thật sự mau, đãi chính sự đều thượng tấu xong, đã là tiếp cận buổi trưa. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, các triều thần nên đói cũng đều đói bụng, chỉ còn chờ hoàng thượng hạ lệnh bãi triều khi, lại thấy hoàng thượng khép lại trong tay dâng sớ, ngẩng đầu nói, hôm nay trong cung có chút truyền lưu, chư khanh nhưng có nghe thấy. Đã ở trong lòng lặng lẽ so đo cơm chưa thực đơn các triều thần, nghe vậy sửng sốt, lại mỗi người buông xuống đầu, không ra tiếng vang. Loại này lời nói, bọn họ thật sự vô pháp đi tiếp. Nếu nói nghe nói quá, kia không phải rõ ràng nói chính mình hỏi thăm hậu cung bí sự. Nếu nói không hiểu được, lại khó tránh khỏi có chút nói dối hiểm nghi. Này bình thường nói dối đó là nói dối, đối hoàng thượng nói dối, kia chính là tội khi quân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện an tĩnh dị thường, lại là không một người ra tiếng. Đến cuối cùng, vẫn là thủ vị thái tử, tiến lên một bước, khom người đã mở miệng nói, hoàng thượng lời nói, chính là hôm nay hậu cung liên tiếp truyền ra nháo quỷ một chuyện. Thái tử mẫu phi đó là hoàng hậu, hậu cung trung sự, thái tử đó là biết được cũng làm người chọn không ra sai. Hắn khai cái này khẩu, lại là so bất luận kẻ nào mở miệng đều hảo. Hoàng thượng nhìn thái tử liếc mắt một cái, phía sau lưng dựa vào kia trên long ỷ, lạnh lạnh hỏi, việc này, ngươi làm gì cái nhìn? Thái tử tất cung tất kính nói, thần cho rằng, đây là đại mẫu, quỷ thần một luật, vớ vẩn tuyệt luân, bất quá là mấy cái tiểu cung nữ lén hành vi không kiểm, nhiễm chút tật xấu, bị chủ tử ban chết, sao liền nháo thành vô duyên vô cớ mà chết, lại sao liền cùng quỷ quái dính líu thượng. Nếu nói thật sự có quỷ, cũng không có khả năng ở trong cung lui tới, này hoàng thành long khí tận trời, lại có cái gì yêu ma quỷ quái, dám can đảm tới gần. Phen nói chuyện này, nói có cái mũi có mắt, các triều thần nghe xong, bất giác, thầm nghĩ, hay là thật là tin tức nơi phát ra có vấn đề. Những cái đó cung nữ, không phải ly kỳ mà chết, là bị ban chết. Hoàng thượng nhìn đủ loại quan lại liếc mắt một cái, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, mới nói, việc này nói đến, tuy là bắn tên không đích, nhưng Ngọc Bình một án, đích xác còn chưa trinh trung, này án, chấm bổn giao dư tam tư hội thẩm, lại không biết vì sao, chậm chạp chưa phá. Lời vừa nói ra, kinh triệu Doãn Lâm Thịnh cái thứ nhất mồ hôi đầy đầu. Phát ra tới, quỳ trên mặt đất liền dập đầu, hoàng thượng thứ tội, này án vi thần đã đem hết toàn lực, nhưng manh mối thật sự, không có ngại phạm. Lâm Thịnh trong lòng kinh hãi, nguyên bản tưởng bảo vệ Liễu Úy thân phận, lại nghe hoàng thượng lời này, liền biết hoàng thượng tất nhiên đã biết được Liễu Úy bị nghi ngờ có liên quan, tức khắc không dám che lấp, nói thẳng nói, ngại phạm đã bị bắt giữ, chỉ, chứng cứ còn, đã có ngại phạm, vì sao sẽ vô chứng cứ? Nếu vô chứng cứ, lại như thế nào xác định người này có ngại? Lâm Thịnh chỉ cảm thấy một lòng bất ổn, người đều sắp ngất đi rồi. Hắn gập gành, cứng họng đã lâu, mới nói, hồi hoàng thượng, này ngại phạm đều không phải là vi thần bắt giữ, chính là Tô Công Công cùng Nguyệt Hải quận chúa mang về, người này cũng vẫn chưa ở kinh triệu Doãn Nha môn bắt giam, lại là thu ở Trấn Cách môn đại lao, vi thần không dám đi qua giới hạn, chậm chạp chưa triệu người thẩm vấn, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Lời này nói ra Lâm Thịnh bất đắc dĩ, tuy nói hoàng thượng hạ lệnh tam tư hội thẩm, hình bộ, đại lý tự, kinh triệu Doãn đều ở trong đó, nhưng ngài phạm nhân hiện tại bị gác ở Trấn Cách Môn, Trấn Cách Môn lại là ngươi hoàng thượng địa bàn, thả người vẫn là trong cung một vị công công, cùng một vị quận chúa mang đi, này ai dám tùy tiện đi thẩm vấn phạm nhân, không sợ vọt hoàng thượng đen đủi. Ở đây đủ loại quan lại nghe xong cũng có chút tán đồng, cảm thấy là lý lẽ. Này, như vậy nghe tới, Kinh Triệu Doãn cũng không có gì quá lớn sai, nhưng trên long ỷ người nọ, lại chỉ là suy một tiếng, đột nhiên lệ thanh âm, hồ đồ. Một ngữ ra, Lâm Thịnh tức khắc hai chân run run, quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy. Mặt khác triều thần cũng ý thức được hoàng thượng tức giận, sôi nổi khom người, thái tử cũng đã mở miệng, thỉnh cầu hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng lại bản gương mặt, thanh âm lánh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chấm dưỡng các ngươi nhất bang phế vật, đến tột cùng gì dùng. Lúc này, tất cả mọi người quỳ xuống, ngũ thể đầu địa, trong miệng cao giọng kêu, hoàng thượng thứ tội, thần chờ biết tội. Biết tội, các ngươi biết tội gì? Người đã chảo đã trở lại, không đề cập tới thẩm, bất quá hỏi, sao? Chấm nữ nhi, đó là cho các ngươi như vậy giày xéo, chết không minh bạch, sau khi chết còn liền cái công đạo đều tìm không được. Lời này nói quá nghiêm trọng, thế nhưng đề cập đến khinh nhờn công chúa tên tuổi thượng, lập tức, Lâm Thịnh chỉ cảm thấy đầu một ngốc, thân mình đột nhiên liền hướng bên cạnh một oai, hoàn toàn xỉu qua đi. Hoàng thượng tức giận, dọa hôn mê một quan viên. Lúc này, điện thượng là náo nhiệt. Hoàng thượng tựa cũng không nghĩ tới kia Lâm Thịnh như vậy nhát gan, túc khẩn mày, cuối cùng mới nói, đem người dẫn đi, chấm nhìn phiền. Thực nhanh có tiểu thái dám đem Lâm Thịnh kéo đi xuống. Triều thượng lại lần nữa an tĩnh lại, lần này, hoàng thượng lại là nhìn về phía thái tử cùng thất vương, bồi hồi một chút, nói, Tô công công rốt cuộc là hậu cung người trong, đều không phải là triều thần, quận chúa lại là nữ nhi gia, tam tư toàn không làm, chấm xem, này án, chỉ có giao cho người khác xử trí. Dung Đình, Dung Tố, hai người các ngươi, ai nguyện tiếp nhận? Thái tử cùng thất vương đồng thời đứng ra, chắp tay nói, thần nguyện. Này đó là hai cái đều nguyện ý tứ. Hoàng thượng nhìn hai người sau một lúc lâu, cuối cùng nói, Tố nhi, này án liền giao dư ngươi. Dung Tố lập tức quỳ xuống tiếp chỉ, việc này đến nơi đây, liền không sai biệt lắm. Hậu cung nháo quỷ đồn đãi, bị hoàng thượng cùng thái tử một đáp một sướng, cũng lượt qua đi, mà Ngọc Bình công chúa một án, tắc rơi xuống Dung Tố trên tay. Hà chiều khi, Lý Quân tức giận bất bình, hoàng thượng này rõ ràng là cố ý, biết rõ thái tử gần nhất thường xuyên tiếp xúc trong triều lão thần, có điều hướng đi, mà ngươi cùng thái tử lại rất nhiều chi ngô. Trở thành thái tử chặn đường thạch, hoàng thượng liền đem ngươi từ thái tử bên người trích khai, vì thái tử bình định chướng ngại, làm thái tử buông tay đi làm, đem ngươi ném đến kia hậu cung nữ tử án kiện thượng, này tính cái gì? Thật sự là nửa điểm cơ hội cũng không cho ngươi. Dung Tố biết Lý Quân tâm tình, Dung Tố tâm tình cũng không tốt, nhưng hắn vị kia phụ hoàng bất công thái tử cũng không phải một ngày hai ngày sự, huống hồ hiện tại, hắn cũng không phải trước kia hắn. Đều không phải là chỉ có hoàng thượng một cái dựa vào, trong lòng tức giận tới rồi ngực, bất quá sau một lúc lâu liền lại bình đi xuống. Dung Tố vỗ vỗ Lý Quân vai, nhàn nhạt nói, không sao cả, Ngọc Bình cũng coi như bổn vương muội muội, còn nàng một cái công đạo, cũng là hẳn là. Dung Tố đang nói, liền nhìn thấy ngoài điện cây cột bên, một cái run run rẩy rẩy thân ảnh, tránh ở nơi đó tham đầu tham não. Dung Tố nhíu mày, kêu một tiếng, Lâm đại nhân. Lâm Thịnh lúc này mới bước nhanh đi ra, cung cung kính kính thỉnh cái an. Dung Tố nói, hoàng thượng thánh chỉ, ngươi nói vậy cũng nghe tới rồi, này liền đi thôi. Trên đường, đem này án cùng bổn vương nói rõ ràng. Lâm Thịnh vội vàng đáp lời, rồi lại ở trước mắt, bổ thêm một câu, nếu là vương gia nóng lòng muốn gặp kia ngại phạm, vi thần nhưng vì vương gia dẫn đường. Nói đến, kia ngại phạm vương gia sợ là còn có chút ấn tượng, chính là trước đó vài ngày, kinh đô chuyển ồn ào huyên náo, cuối cùng bị tam vương gia thu làm mình dùng vị kia phá trẻ nhỏ mất tích án thần thám, Liễu tiên sinh, Liễu đại nhân. Dung Tố biểu tình có vẻ thực trầm ổn, mà bên cạnh Lý Quân lại sửng sốt một chút, tiện đà nghĩ đến cái gì, có chút không thể tưởng tượng, vị kia Liễu tiên sinh, người đã trở lại. Lâm Thịnh này liền gật đầu, đem Liễu ý việc nói một lần. Lý Quân nghe xong, nhìn về phía Dung Tố, đè thấp thanh âm nói, nếu là người nó đã trở lại, tam vương gia có thể hay không cũng. Dung Tố tưởng nói, Dung Lăng sớm liền đã trở lại, thả hắn sớm đã từ trong miệng biết được này mấy người cùng Ngọc Bình công chúa một án liên lụy. Dung Tố biểu tình không gì bất đồng, ngữ khí cũng chỉ là nhàn nhạt, trong kinh bất bình, hắn có trở về hay không, lại như thế nào? Nói, liền đi phía trước đi, liền đi Trấn Cách Môn coi một chút đi. Ba người một đường ra hoàng cung, xe ngựa thường thường chậm rãi chiều Trấn Cách Môn chạy tới. đến thời điểm, đã là buổi trưa nhị khắc, đó là không hiện sơn lộ thủy dung tố, cũng cảm giác trong bụng hơi đói. Lý Quân nhìn xem phụ cận cửa hàng, nói, lúc này thẩm vấn sợ cũng không phải thời điểm, không bằng trước tùy tiện ăn chút, miễn cho đến lúc đó trì hoãn. Dung tố, ân, một tiếng, cũng không ý kiến. Vương gia cũng chưa ý kiến, Lâm Thịnh càng là không ý kiến. Ba người hết thảy giản lược, ở Trần Cách Môn đối diện tử lầu nhỏ ăn chút tầm thường đồ ăn, nhân thái sắc bình thường, ăn cũng mau, một cơm dùng. Xong, ba người rời đi tử lầu, trực tiếp vào Trần Cách Môn đại môn, biểu lộ thân phận, đưa ra lệnh bài, thủ vệ thị vệ đi vào xin chỉ thị một phen, liền cung cung kính kính đem ba người đón tiến vào. Ở chính sảnh nghênh đón bọn họ chính là Ngụy phó tướng, hiện giờ đối ngoại, Trần Cách Môn hết thảy công việc, đều là vị này phó tướng đại nhân ở chủ tính chung. Gặp qua thất vương gia, tiên triều Dung Tố thỉnh an, Ngụy phó tướng mới đối Lý Quân cùng Lâm Thịnh chắp tay, ngữ khí bình giai, Lý đại nhân, Lâm đại nhân. Lý Quân, Lâm Thịnh đối Ngụy phó tướng trở về lễ. Lâm Thịnh lúc sau liền ma lưu đem hoàng thượng đem này án giao thác thất vương gia một chuyện nói, cuối cùng lại nói, hoàng thượng chê ta chờ phá án kéo dài, cố phái thất vương gia tiếp nhận, kể từ đó sợ là liền muốn nhanh hơn phá án tốc độ mới được, miễn cho thánh thượng lại lần nữa tức giận. Ngụ ý chính là, tuy rằng ta không muốn đắc tội Liễu đại nhân, nhưng là hiện tại hoàng thượng nhìn chằm chằm, hơn nữa động thủ vẫn là thất vương gia, cho nên ta cũng không có biện pháp, chúng ta mau đem Liễu đại nhân kêu ra tới thẩm vấn một phen đi. Ngụy phó tướng nghe hiểu, nhưng không tỏ thái độ, chỉ là nhìn về phía Dung Tố, sắc mặt khó xử. Thất vương gia đã là vì công sự mà đến, mà tướng tự nên toàn lực phối hợp, chỉ là hiện tại là cơm trưa thời điểm đúng rồi, vương gia nhưng dùng cơm trưa, không bằng chúng ta trước dùng cơm trưa, muộn chút thời điểm tái thẩm. Lời vừa nói ra, không đợi Dung Tố trả lời, Lý Quân đã nói, chúng ta đã ăn, Ngụy phó tướng không cần kéo dài thời gian, còn thỉnh dẫn đường đi. Này án sự tình quan công chúa chi tử, kéo dài nhất thời, đó là đối công chúa bất kính nhiều nhất thời, ngươi ta đều tưởng mau chóng phá án, liền chớ có lại rong dài. Lời tuy nói như vậy, nhưng Ngụy phó tướng vẫn là thực khó xử. Dung Tố nhìn ra Ngụy phó tướng không đúng, hỏi, chính là ngại phạm có gì? Không không không. Ngụy phó tướng lập tức nói, ngại phạm phải hảo hảo nhốt ở đại lao, tuyệt đối vô dị. Kia liền dẫn đường đi. Dung Tố lạnh nhạt mệnh lệnh. Ngụy phó tướng lòng tràn đầy không muốn, nhưng hiện tại tình huống lại không phải do hắn thoái thác, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đi được thực mau ở phía trước dẫn đường. Vào đại lao, một đường xuyên qua, trong lúc đi ngang qua thông đạo khi, Dung Tố lơ đãng nhìn tả hữu trong phòng giam phạm nhân, nhìn thấy một đám mùi hôi huân thiên, ánh mắt hung ác nham hiểm, khó tránh khỏi không thoải mái. Lại tưởng tượng đến người nọ bạch y hạt bụi nhỏ, không dính thế tục bộ dáng, nhất thời vô pháp tưởng tượng họ Liễu có thể ở như vậy trong hoàn cảnh đãi đi xuống. Xuyên qua bình thường nhà giam, lên lầu, mới đến đơn nhân gian kia tầng. Tầng này cùng mới vừa rồi kia tầng hoàn toàn bất đồng. Mới vừa rồi kia tầng cửa lao đều là bình thường hàng rào sắt, người có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong tình cảnh. Tầng này, dùng lại đều là gang hậu môn, cách kia ngăn cách hết thảy dày nặng cửa sắt, bên trong tình cảnh, ai cũng nhìn không tới. Xuyên qua một gian giản đơn nhân gian, trong thông đạo an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Rốt cuộc, bốn người đứng yên đến nhất bên trong kia gian loang lổ trước đại môn. Ngụy phó tướng cầm chìa khóa tay run run, cuối cùng vẫn là không mở cửa, mà là quay đầu lại, đối Dung Tố nói, không bằng mạt tướng đem hắn lánh ra tới, vương gia liền đừng đi vào, nơi đó đầu dơ bẩn bất kham, lão thử con dán nơi nơi bò, thật là sợ ô uế vương gia mắt. Trong phòng giam là bộ dáng gì, mới vừa rồi bọn họ ở dưới lầu đã xem biến. Lý Quân nghe Ngụy phó tướng nói như vậy, cũng nghĩ đến này cửa sắt phía sau sẽ là như thế nào hỗn loạn tanh tưởi một màn, tâm sinh lưu ý, liền nói, ta đây chờ liền ở bên ngoài chờ đi. Ngụy phó tướng nhẹ nhàng thở ra, vừa định đáp ứng, Dung Tố lại nói, đã đều đến nơi này, cũng không câu nệ này đó, vào đi thôi. Dung Tố nói được hiên ngang lẫm liệt, nhưng thật ra làm Lý Quân có chút ngượng ngùng, lại không dám lui bước. Lâm Thịnh nhưng thật ra không sao cả, đại lao sao, không phải dáng vẻ kia. Hắn ngày thường ở kinh Triệu Doãn xem đến còn thiếu sao. Ngụy phó tướng thật vất vả rơi xuống một nửa tâm, lúc này lại huyền tới rồi cổ họng. Nhưng ở Dung Tố bức người trong ánh mắt, Ngụy phó tướng lại không thể không cắn răng, do dự mà, tay, chung quy đem chìa khóa cắm vào kia ẩn hình khóa. Nghĩ đến sáng nay Liễu đại nhân cùng lời hắn nói, Ngụy phó tướng còn có chút hoảng hốt. Sáng sớm dùng đồ ăn sáng khi, Liễu đại nhân từng nói, hôm nay sợ là sẽ có người tới tìm nàng, mà mặc kệ tới là ai, cứ việc đem hắn trực tiếp đưa tới nhà tù đó là. Ngụy phó tướng lúc ấy lại không tin, lại không đồng ý. Không tin chính là này đều vài ngày, trong hoàng cung vẫn chưa có người đã tới hỏi với hắn, sao Liễu đại nhân liền biết hôm nay có người muốn tới. Không đồng ý chính là, này trong phòng giam bố trí đến như thế xa hoa, vừa thấy chính là đi rồi cửa sau, có thể nào tùy ý làm người nhìn thấy đâu. Nhưng Liễu đại nhân kiên trì, thậm chí liền Dung đô úy cũng nói không có việc gì, Ngụy phó tướng trong lòng lại nói nhiều tưởng nói, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn, dầu di đáp ứng. Nguyên bản cho rằng cũng chỉ là Liễu đại nhân tùy ý suy đoán, không nghĩ, thế nhưng thực sự có người tìm tới môn tới, không phải người khác, còn chính là Thất Vương gia. Thất Vương gia, tuy cùng Dung đô úy ngày thường tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc chính trị góc độ bất đồng. Ngụy phó tướng không cảm thấy người này biết được Liễu đại nhân ở lao chung quá đến khoái hoạt như vậy sau, sẽ thở ơ, sợ là bất quá không lâu sau, việc này liền phải truyền tới hoàng thượng lỗ tai đi. Ngụy phó tướng trong lòng bất an, còn muốn làm cuối cùng dãy rùa, lại thấy cửa sắt đột nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra, hắn nhéo chìa khóa tay còn cương ở giữa không trung, một chút phi thường xấu hổ. Lý Quân cùng Lâm Thịnh tức khắc sửng sốt, cửa này Ngụy phó tướng vẫn chưa mở ra, nhưng nó lại khai, vẫn là từ bên trong mở ra. Đây là có ý tứ gì? Này phiến cửa lao, là trong ngoài đều có thể khai. Sao có thể, trên thế giới như thế nào có trong ngoài đều nhưng khai cửa lao? Nếu là môn có thể từ bên trong mở ra, kia phạm nhân chẳng lẽ không phải muốn chạy là có thể đi? Hai người đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, tất nhiên mới vừa rồi Ngụy phó tướng là mở cửa, chỉ là bọn hắn xem xóa mắt. Nhưng giây tiếp theo, hai người lại biết, bọn họ không thấy xóa mắt, chỉ thấy kia dày nặng cửa sắt thật thật tại tại bị đẩy ra. Sau đó, bên trong cánh cửa một đám đầu lùn lùn tiểu nam hài, mở to một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt, kinh ngạc nhìn cửa nhà, mấy người, sửng sốt một chút, đem cuối cùng ánh mắt phóng ra đến Dung Tố trên người, sau đó hướng tới phòng trong kêu, cha, có người tới. Tiểu Lê nói xong, cũng mặc kệ cửa thông đạo. Tệ đến tràn đầy tắc tắc bốn người, nhéo giấy vệ sinh, che lại mềm mại bụng nhỏ, ra cửa lao. Đi rồi hai bước, Tiểu Lê đối ngăn trở chính mình lộ Dung Tố nói, ta muốn đi tịnh phòng. Dung Tố nhướng mày, biết rõ này nhãi danh không mừng chính mình thái độ, cũng không muốn cùng này nhãi danh quá nhiều nói chuyện với nhau, chỉ hướng bên cạnh xê dịch, làm tiểu tệ tử đi. Tiểu Nam Hải liền kêu căng dương cằm, đặng đặng đặng bước chân ngắn nhỏ, hướng tịnh phòng chạy tới. Vương! Vương gia, Lý Quân không thể tưởng tượng nhìn nhà mình Vương gia, trong lòng kinh nghi không ngừng. Dung Tố lại chỉ là nhàn nhạt nói, có thể làm sao bây giờ, hay là không cho này tiểu tệ tử đi tịnh phòng. Nghẹn hắn! Dung Tố đảo không phải không nghĩ làm như vậy, chỉ là sợ ủy khuất vị này tiểu thiếu gia, làm trong phủ kia tiểu nha đầu biết được, sẽ trách hắn khi dễ nhà nàng tiểu công tử. Huống hồ Dung Lăng cùng kia họ Liễu, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lý Quân muốn nói lại không phải cái này, nhưng xem Vương gia kia dường như không có việc gì mặt, Lý Quân đột nhiên cảm thấy, có lẽ vừa rồi cũng là chính mình nhìn lầm rồi, hắn không thấy được cửa lao chính mình mở ra, cũng không thấy được bên trong chạy ra một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài. Càng không thấy được kia tiểu nam hài vẻ mặt biểu tình tự nhiên ở trần cách môn đại lao quay lại tự nhiên, còn đối nhà mình chủ tử không hề lễ phép. Lý Quân cảm thấy chính mình nhất định là mới vừa rồi cơm trưa khi ăn nhiều, hiện tại già dày khí trướng đến đầu óc, làm cho toàn bộ đầu óc đều sung huyết hỏng mất. Lý Quân này liền che lại chính mình có chút phát đau não nhân nhi, lại nhìn nhìn bên cạnh Lâm Thịnh, lại thấy Lâm Thịnh cùng chính mình đúng là cùng loại biểu tình, liền tư thế thế nhưng đều giống nhau như đúc. Dung Tố không quản Lý Quân ý tưởng, càng không thèm để ý Lâm Thịnh như thế nào, hắn sai khai Ngụy phó tướng, bước bước chân, đi vào kia cửa sắt. Trong vòng tiếp theo, cả phòng ấm áp phồn hoa, suýt nữa đâm bị thương hắn mắt. Liễu úy mới vừa nghe đến nhi tử kêu gọi, giờ phút này lại trong cửa ngoại có người tiến vào, liền tự giác ngẩng đầu, nhìn liếc mắt một cái tới là ai. Liễu úy xem qua sau, bình tĩnh lại rũ xuống mắt, tiếp tục đùa nghịch trên bàn một ít ống nghiệm. Lý Quân cùng Lâm Thịnh đều đi ở Dung Tố phía sau, hai người hiện tại đều là có loại tưởng tự cắm hai mắt xúc động. Đằng trước một lần hai lần còn có thể lừa mình dối người, nhưng đây là lần thứ ba, bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin chính mình đôi mắt có vấn đề, liền nhất trí đem ánh mắt đầu hướng chửi ở cuối cùng Ngụy phó tướng. Lý Quân thanh âm càng là bén nhọn, Ngụy phó tướng, ngươi không tính toán giải thích đây là có chuyện gì sao? Ngụy phó tướng nhưng thật ra tưởng giải thích, nhưng này nói rõ nhân chứng vật chứng đều ở, còn giải thích cái gì? Ngụy phó tướng có chút ủy khuất nhìn về phía Liễu đại nhân, nghĩ thầm, đều do Liễu đại nhân. Liễu úy làm lơ Ngụy phó tướng ánh mắt, chỉ là ở một lọ màu lam chất lỏng chung tích vài giọt màu đỏ chất lỏng, sau đó cua cua thuận miệng đối phòng trong mấy người nói, ngồi. Lý Quân cùng Lâm Thịnh, Dung Tố tắc mặt vô biểu tình kéo ra một cái ghế, bình tĩnh ngồi xuống. Lý Quân cùng Lâm Thịnh: Hoàng thượng phái ngươi tiếp thu này cọc án tử. Liễu Úy hỏi chính là Dung Tố. Dung Tố xem Liễu Úy đầy bàn dược tề, duỗi tay đi sờ soạn một lọ, bị Liễu Úy dùng cái kìm gõ khai. Dung Tố thu hồi tay, nhàn nhạt ứng thanh: Ân. Liễu Úy lại là nói chuyện phiếm, không sợ nói rõ, này cọc án tử, ai tiếp nhận ai xui xẻo, ngươi thật không suy xét suy xét. Tiếp được, sợ là gần đoạn nhật tử đều chịu không ra không, ta nghe nói ngươi gần nhất có vài món đại sự muốn làm, không sợ chậm trễ bên kia tiến trình. Ngươi nghe nói. Dung Tố nhướng mày. Liễu Úy lại không trả lời. Dung Tố xem Liễu Úy hai mắt, cũng không hỏi, dù sao hỏi cũng là hỏi không, liền nói, đẩy không được, hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ. Liễu Úy thanh thản, suy một tiếng, đem trong tay hợp tốt hai bình dược tề quậy với nhau, lại bỏ vào một cái chất đầy khối băng dương sắt, khóa kỹ. Dung Tố hỏi, đây là? Liễu Úy vô tâm tình giải thích, tùy ý nói, thí nghiệm phẩm, ướp lạnh, không liên quan ngươi sự. Dung Tố nhìn Liễu Úy, nhấp môi cánh, không nói chuyện. Lý Quân lại nổi lên lửa giận, nhăn chặt mày, vừa muốn mở miệng, lại nghe nhà mình vương gia trầm ngâm một chút, nói, ở chỗ này, chủ nhưng thói quen. Lý Quân nghe vậy trong mắt đều mau chừng ra tới. Người này là giết người ngại phạm, bị bắt giữ đại lao, không mọi cách khổ hình, tra tấn đến muốn sống không được, muốn chết không xong, đó là không tồi. Vương gia lại vẫn quan tâm ngại phạm thói quen không thói quen, nếu là không thói quen lại như thế nào, hay là còn muốn tiếp hồi thất vương phủ thường chủ không thành. Liễu Úy cũng nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Dung Tố đối chính mình thái độ phảng phất hảo chút. Ở cổ Dung phủ khi, hai người rõ ràng là xem lẫn nhau đều không vừa mắt, Dung Tố cũng thường thường dùng chẳng biết xấu hổ, thân cầu vinh, trở hình dung từ hướng trên người nàng đôi. Sao lâu ngày không thấy, nhưng thật ra đối nàng hòa ái rất nhiều. Hay là có cái gì âm mưu? Đối đãi vị này thất vương gia, Liễu Úy từ trước đến nay không tiếc dùng hết thảy ác ý đi phỏng đoán. Dù sao cũng không phải một ngày hai ngày, người này tâm cơ sâu nặng, không chiết thủ đoạn. Liễu Úy tổng cảm thấy, Dung Tố biểu hiện đến lại là hữu hảo, cũng tổng lộ ra cổ bất an hảo tâm hương vị. Dung Tố biết người này đối chính mình thành kiến rất nhiều, thấy đối phương không nói lời nào, hắn cũng không hỏi, trong nhà, đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Một lát sau, Liễu Úy nghĩ đến Dung Tố hiện tại rốt cuộc là Ngọc Bình công chúa một án chủ thẩm. Liễu Úy thuộc là người ở dưới mái hiên, cũng không hảo đem người đắc tội đến quá chết, cuối cùng nói, chủ còn tính thói quen, thức ăn cũng không tồi, hảo, ta nơi này vội xong rồi, tâm sự án kiện đi, ngươi là tới thẩm ta, vậy ngươi liền bắt đầu thẩm đi. Liễu Úy nói, đem trên bàn lung tung rối loạn đồ vật đẩy đến một bên, không ra tảng lớn vị trí, ngồi nghiêm chỉnh nhìn đối diện nam tử. Dung Tố đối diện Liễu Úy đôi mắt, suy nghĩ một chút, phân phó, Lâm đại nhân, ngươi tơi ký. Lục. Lâm Thịnh lúc này mới từ kinh ngạc trung tỉnh táo lại, cũng mặc kệ hiện tại tình thế cục diện, chỉ đè lại trong lòng chen chúc suy đoán cùng hoài nghi, thành thật đồng ý, tiếp nhận ngụy phó tướng truyền đạt giấy bút. Xem Lâm Thịnh chuẩn bị tốt, Dung Tố liền hỏi, người chính là ngươi giết? Liễu Úy không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh nói, không phải. Dung Tố nhìn chằm chằm Liễu Úy biểu tình nhìn hồi lâu, sau đó nói, Nga, Liễu Úy, Lý Quân, Lâm Thịnh, ngụy phó tướng. Trong phòng giam thực an tĩnh, lần này là thật sự an tĩnh, bởi vì ở câu kia, Nga, lúc sau, vĩ đại thất vương gia, thế nhưng không nói chuyện nữa, liền phảng phất, đã có đáp án, thẩm vấn, đã đến đây kết thúc, nhưng, này tính cái gì? Này tính cái gì thẩm vấn? Này xác định vô lý việc nhà, này thật là thẩm vấn. Trong phòng người đều cảm thấy không tốt lắm, bao gồm Liễu Úy đều rất là mạc danh, cuối cùng, lại là Dung Tố nghiêng đầu hỏi Lâm Thịnh, đều nhớ cho kỹ. Lâm Thịnh vẻ mặt bị đè nén biểu tình, lắp bắp hảo sau một lúc lâu, mới nói, nhớ, nhớ cho kỹ. Dung Lăng nói, ân, kia đi thôi. Sau đó liền đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng giam, càng an tĩnh. Trở về, mắt thấy Dung Tố thật sự phải đi, Liễu Úy đỡ cái chán, áp xuống trong lòng hòa khí, đem người gọi lại. Dung Tố dừng lại bước chân, quay đầu lại xem Liễu Úy. Liễu Úy không cấm thở hắt ra, chỉ đối diện ghế dựa. Dung Tố chần chờ một chút, lại trở về ngồi xuống. Liễu Úy lười đến cùng Dung Tố vô nghĩa, nói thẳng, nếu ngươi tiếp này án kiện chi tiết ta liền nói với ngươi nói một hồi. Liễu Úy nói, lại đối Lâm Thịnh nói, Lâm đại nhân, ngươi ký lục. Lâm Thịnh chỉ phải tiếp tục đồng ý, thành thật lại lần nữa để bút, nghĩ thầm, lần này tốt nhất là thật sự có điểm đồ vật làm hắn nhớ. đầu tiên, người không phải ta giết. Liễu Úy nói thực trực tiếp, thực minh bạch, rồi sau đó lại nói, ta tự nguyện lưu tại nhà giam, bất quá là không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, nhân theo ta trước mắt quan sát, này án, sợ là một cọc án trung án, bởi vậy, ta tưởng trước hướng thất vương ra xác định, ngươi chính là thật sự, muốn tiếp được này án. Dung Tố không cảm thấy người này sẽ nói chuyện giật gân, người này một khi đã như vậy nghiêm túc cho thấy rõ ràng, đó là nói, này cọc án tử, thật sự không đơn giản, chỉ là, bất quá là cái công chúa mà thôi, có thể có bao nhiêu nghiêm trọng, huống hồ Ngọc Bình bất quá là vị thứ công chúa, đó là sinh thời thâm đến Hoàng hậu ân, có cái Phật trước Ngọc Nữ Mỹ danh, cũng rốt cuộc xuất thân thấp hèn hạ, không nói so ra kém mặt khác công chúa, liền nói Nguyệt Hải quận chúa, chỉ sợ phân lượng đều so Ngọc Bình muốn trọng tốt nhất mấy tầng. Dung Tố trong lòng nghĩ, trên mặt không hiện, tùy ý gật đầu, ngươi nói đi. Liễu Úy bĩu môi, dù sao nàng từ tục tiêu nói ở phía trước, sau này nếu là Dung Tố khó xử, cũng lại cùng nàng không quan hệ. Như vậy nghĩ, Liễu Úy lại nhìn về phía Lý Quân, thất vương gia cùng Lý Đại Nhân giống như thủ túc, tình nghĩa pha trọng, nói vậy hai người gian, cũng không gì bí mật, liền không cần Lý Đại Nhân lảng tránh, đúng không? Lời này vẫn là hỏi Dung Tố, này cọc án tử, đề cập đồ vật phức tạp thả nhiều, mà Liễu Úy có thể tạm thời tín nhiệm Dung Tố, rốt cuộc theo Liễu Úy biết, Dung Lăng cùng Dung Tố gian, còn có chút hiệp định, nhưng Liễu Úy vô pháp tín nhiệm Lý Quân, chỉ là nếu Dung Tố không sao cả, kia Liễu Úy cũng liền không sao cả, chỉ vì, này cọc án tử cuối cùng vạch trần, khó coi chính là bọn họ hoàng gia người, cùng nàng Liễu Úy nhưng không nửa điểm quan hệ. Liễu Úy lời này nói ra, nhưng thật ra làm Lý Quân khẩn trương một chút, nếu là trước kia, Lý Quân sẽ không hoài nghi thất vương gia đối chính mình tín nhiệm, hai người quan hệ, đó là gần 20 năm sau cảm tình đặt móng, dễ dàng không thể lay động. Nhưng có phía trước kia sự kiện, Lý Quân liền do dự, rốt cuộc, hắn biết được thất vương gia đối Lý Tử, là thật sự không mừng, mà Lý Tử hiện tại, còn ở chính mình dưới trướng, vì chính mình làm vài cọc đại sự. Lý Quân thấp thỏm ánh mắt phóng ra đến kia sắc mặt hơi trầm xuống, kiêu ngạo lạnh nhạt nam tử trên người, lại thấy nam tử cũng chính xem tưởng hắn. Ánh mắt nhìn nhau một chút, Lý Quân liền nghe này nhàn nhạt mà một tiếng, ân. Rất đơn giản một chữ, lại là thuyết minh, đối Lý Quân, tín nhiệm hãy còn ở. Lý Quân thật dài thở hắt ra, không thể phủ nhận, khóe miệng nhìn không được kiêu ngạo nhếch lên một ít. Nếu Dung Tố không thèm để ý, Liễu Úy liền không có gì muốn che lấp. Liễu Úy tùy ý gật gật đầu, nói, Ngọc Bình công chúa chết, cùng Thường Phi một án có quan hệ. Thường Phi hai chữ vừa ra, bổn tính toán vùi đầu ký lục Lâm Thịnh, một chút như là bị định chủ tay chân, đầy mặt hoảng sợ. Dung Tố cùng Lý Quân tình huống cũng không hảo bao nhiêu. Dung Tố biến hóa nhẹ chút, chỉ là thật sâu nhăn lại mày. Lý Quân lại trực tiếp không thể tưởng tượng cắm miệng, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Thường Phi một án, ta xem ngươi thật là không sợ chết. Hiện giờ kinh đô, còn có ai không biết, Thường Phi hai chữ chính là cấm kỵ. Một cái cấu kết thân vương, mưu triều tạo phản cung phi, một cái đại nghịch bất đạo, kết bè kết cánh độc phụ, này đó, đều là hoàng thượng đối Thường Phi hình dung, cũng là hoàng thượng đối quyền vương thái độ, càng là thanh vân quốc nội, một hồi nội. Chiến sắp mở ra trước Minh Tấu, này Liễu tiên sinh, đảo thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, đi phía trước phá hoạch một cọc suốt mấy năm không người phá án trẻ nhỏ mất tích án, kết giao kinh đô thượng lưu cơ hồ sở hữu danh môn thế gia, lần này tới, thế nhưng liền trực tiếp nhúng tay vào hiện nay kinh đô nhất mẫn cảm Thường Phi một án. Người này cũng biết, Thường Phi hết thảy sớm bị hoàng thượng một ngữ gõ bình, đó là đã từng chăm sóc quá Thường Phi những cái đó cung nữ thái giám, cũng đều cùng nhau xử lý, hiện nay liền cái có người sống khí nhi đều không có. Nga, không, nếu nói tồn tại hẳn là còn có một cái kia kêu hoàng nhi cung nữ, cũng là Thường Phi nhất bên người tỷ nữ. Tự Thường Phi đã chết sau, kia hoàng nhi liền biến mất vô tung, đến nay biến tìm không được. Liễu Úy sợ chết, nhưng cũng không cảm thấy này án cùng nàng chết sống có cái gì quan hệ, cũng mặc kệ Lý Quân có bao nhiêu kinh ngạc, Lâm Thịnh có bao nhiêu sợ hãi. Liễu Úy chỉ nhìn Dung Tố, tiếp tục nói, cái này, ngươi nhìn xem. Liễu Úy đẩy một bức hoa cuộn tròn ra tới, triển khai, bãi ở Dung Tố trước mặt. Dung Tố nhìn, hòa thượng hòa một vị tăng nhân, cùng một con diều hâu, một người một ưng sinh động như thật, tình cảnh sôi nổi trên giấy. Phật tổ uy ưng đồ. Dung Tố nhận được, liền nhướng mày, không biết người này cho chính mình xem cái này làm chi. Đúng là Phật tổ uy ưng đồ. Liễu Úy nói, lại coi trọng đầu lạc khoản. Nhẹ trang khách, nhẹ nhàng nỉ non kia không chút nào quen thuộc ba chữ, Dung Tố như suy tư gì. Nhẹ trang khách, chính là Mẫn Phi sinh thời tự. Liễu Úy bình tĩnh nói. Lý Quân nghe được hoảng hốt, đánh gãy Liễu Úy, cái gì Mẫn Phi? Mẫn Phi lại là ai? Nhiều ít năm qua đi, Mẫn Phi vị này năm đó bốn quý phi chi nhất, sớm đã mai danh ẩn tích, hiện tại, lại có bao nhiêu người còn biết vị này phi tử, càng không nói đến, mười mấy năm trước, Lý Quân cũng bất quá là cái nhớ không được đầy đủ sự mao đầu tiểu tử. Nhưng Lý Quân không biết, Dung Tố lại biết. Hiển nhiên, nghe được Mẫn Phi hai chữ sau, Dung Tố liền nghĩ tới cái gì. Dung Tố biểu tình lập tức trở nên vi diệu, sau một lúc lâu mới chậm rãi ra tiếng, Mẫn Phi sao? Liễu Úy rất có hứng thú, xem ra thất vương gia còn nhớ rõ Mẫn Phi nương nương, sao, ngươi nhớ rõ nhiều ít, nói đến nghe một chút. Dung Tố xem Liễu Úy liếc mắt một cái, nhấp môi cánh, sau một lúc lâu, không có giấu giếm, năm đó ta còn tuổi nhỏ, chỉ nhớ rõ, Mẫn Phi mẫu tộc dày nặng, nguyên bản nãy lúc ấy bốn quý phi chung, nhất có tiền đồ một vị, lại nhân vẫn luôn không con, cuối cùng buồn bực mà chết. Dung Tố lời nói, cùng Dung Lăng lời nói không sai biệt lắm. Nhưng Liễu Úy biết không đơn giản như vậy, nếu chỉ là một cái có điểm danh khí quý phi, đều qua mười mấy năm, không đến mức làm Dung Tố còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Liễu Úy tiếp tục nhìn Dung Tố, chờ hắn nói tiếp. Dung Tố cũng đích xác tiếp tục nói, so với mặt khác phi tử, Mẫn Phi xem như hoạt bát, tuổi không nhỏ, lại tinh linh khí nhi mười phần, thường nghe Hoàng hậu niệm Mẫn Phi không trang trọng, Mẫn Phi lại mỗi lần ngoài miệng nhận sai, chưa bao giờ sửa, sau, Mẫn Phi tựa hồ chơi đến không có gì hảo chơi, bắt đầu thích hướng ngự phòng chạy, chỉ cần hoàng tử các công chúa đi học, Mẫn Phi liền ở phòng bên ngoài lắc lư, có đôi khi đầu đầu con thỏ, có đôi khi đầu đầu khúc khúc, đại học sĩ vì thế bẩm lên phụ hoàng. Nói Mẫn Phi nhiễu ngự phòng thanh tịnh, làm hại hoàng tử các công chúa đều vô tâm đi học, mất hồn mất vía, lại sau, phụ hoàng dò hỏi Mẫn Phi, Mẫn Phi lại đúng lý hợp tình nói, đây là nàng đối hoàng tử các công chúa tôi luyện, nếu là nho nhỏ chơi đùa đều chịu không nổi, trưởng thành, còn có bao nhiêu tiền đồ. Phụ hoàng vừa nghe có lý, thế nhưng liền không truy cứu, thậm chí dẫn ngự phòng ngoại một gian đình cấp Mẫn Phi, đã bị Mẫn Phi mệt mỏi, nhưng nhập đình nghỉ tạm. Dung Tố nói xong, Lý Quân liền kinh ngạc lên, này trong hoàng cung, lại vẫn có như vậy phi tử, thật sự là độc đáo. Chỉ là, đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Sau một câu, Lý Quân không dám nói, nhưng ở đây người, cơ hồ đều là như vậy tưởng. Liễu Úy có thể tưởng tượng đến Mẫn Phi là cái dạng gì nữ tử, nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy tính nết nữ tử, mới có thể đối lúc trước hai bàn tay trắng Dung Lăng, động thân mà trợ. Liễu Úy nội tâm đối vị kia chưa từng gặp mặt Mẫn Phi là cảm kích. Liễu Úy tưởng, lần này án kiện cởi bỏ, có lẽ, Mẫn Phi kia cọc án kiện cũng có thể giải quyết dễ dàng. Rốt cuộc, từ hiện tại xem ra, Thường Phi cũng hảo, Ngọc Bình công chúa cũng hảo, hai cọc án tử thế nhưng đều là thành lập ở Mẫn Phi hai chữ trên đầu. Thả từ trước mắt chứng cứ tới xem, Liễu Úy không thể không suy đoán, màn này sau hung thủ, sợ là làm này hết thảy, vì, cũng là vị kia Mẫn Phi. Đương nhiên, này chỉ là một cái lớn mật giả thiết suy đoán. Này bức họa từ giấy vẽ, đầu bút lông, bút pháp, bao gồm mực nước, hình ảnh gia tiết, giấy thấu sợi, đều có thể đến ra kết luận, này họa, chính là 3 năm trước đây sở vẽ, xác thực nói, là 3 năm trước đây mùa đông, nhân mực nước, có tịch mai phấn hoa tố, mà sở vẽ người, đương nhiên đều không phải là Mẫn Phi, nhưng lại là có người, cố tình bắt trước Mẫn Phi. Bắt trước, Dung Tố mặt lộ vẻ hoang mang, Liễu Úy nói, này không kỳ quái, Mẫn Phi như thế đặc biệt, thất vương gia không phải đối Mẫn Phi cũng ký ức hay còn mới mẻ, vậy khó bảo toàn, trong cung những người khác, đối Mẫn Phi không có hoài niệm, bắt trước Mẫn Phi vẽ pháp, dùng để một giải tương tư, cũng là thực bình thường. Một giải tương tư, này tính cái gì từ, Dung Tố nhăn nhăn mày, Liễu Úy lại chưa cảm thấy không ổn, này bức họa, thật là xuất từ nam tử tay. Liễu Úy đã nhiều ngày vẫn luôn bẻ đảo chính mình những cái đó hóa học dược tề, vì chính là lấy ra bức hoa cuộn tròn chung sở hữu nhưng dùng thành phần, mà từ mực nước cùng giấy vẽ vỏ, Liễu Úy được đến manh mối nhiều nhất. Xác định hội họa giả là nam tử, là bởi vì, Liễu Úy ở giấy vẽ tầng ngoài nội, lấy ra tới rồi thiếu bộ phận mồ hôi cũ tích. Theo lý thuyết, 3 năm đi qua, đừng nói mồ hôi, chính là cho nó đảo thượng một chậu nước, cũng nên làm thấu. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, giấy vẽ mật độ, là đan xen mà thẩm thấu đến giấy vẽ nhị tầng, mà phi tầng ngoài chất lỏng, sẽ ở ngưng kết sau, hiện ra một ít có thể thấy được lấm. Tấm, thật giống như quẩy bị chiều, ngươi vô luận từ bên ngoài như thế nào trà lau, đều có thể nhìn đến trang giấy ố vàng, còn sẽ khởi đốm, đây là ngoại vật vô luận như thế nào cũng trà lau không xong đồ vật. Kỳ thật, giống nhau họa, ở trải qua một năm trở lên, liền dễ dàng đã chịu thời tiết cùng hoàn cảnh nguyên nhân, sinh ra một loạt trang giấy biến chất. Nhưng may mà chính là, này bức họa lại bảo tồn đến phi thường hảo, ngoại tại tơi xem, cơ hồ không hề tì vết, có thể thấy được là bị nhân tâm tâm niệm niệm ước chừng tỉ mỉ bảo tồn bảo dưỡng 3 năm lâu, mà liền nhân bảo tồn đến quá hảo, bề ngoài tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng những cái đó nhị tầng nội tiểu tì vết, Liễu Úy thông qua Kim Nam Vân rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra lưu ly kính, giản dị kính lúc cùng kính hiển vi sau, liền xem đến rất rõ ràng. Liễu Úy cắt xuống kia có vấn đề bộ phận, ở dược tề phụ trợ thượng thí nghiệm rất nhiều lần, ước chừng hoa 2 ngày thời gian, mới từ kia trang giấy khu vực lên men trình độ, đem kia mồ hôi gen liên phân tích ra tới, kia mồ hôi là thuộc về nam tử. Đồng thời, Liễu Úy cũng từ mực nước phun xa cùng kết thúc bút pháp thượng nhìn ra, người này tuy cố tình bắt chước Mẫn Phi phong cách, nhưng rốt cuộc không thể từ đầu đến cuối không kém chút nào. Mà kia kết thúc đầu bút lông vị trí, vừa lúc liền dễ dàng nhất làm người xem nhẹ. Liễu Úy đối bức hoa cuộn tròn thượng mỗi một tấc mỗi một khắc tiến hành rồi bức đối bức so. Với, đến ra đáp án thập phần minh xác, từ chi tiết chỗ độ cứng cùng dũng cảm trình độ tới xem, này hòa vì nam tử sở hòa xác suất cao tới 85% trở lên. Cao tới 85% xác suất, tuy rằng không phải 100%, nhưng ít ra, là một cái rõ ràng phương hướng. Phá án chú ý lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Hiện tại Liễu Úy giả thiết chính là, trong cung có người luyến mộ đã qua thể Mẫn Phi, cũng đối Mẫn Phi phong cách phi thường quen thuộc, nên nam tử bắt chước Mẫn Phi, vẽ ra bức họa, rồi sau đó đối này chân quý, tiểu tâm bảo tồn. Nhưng 3 năm sau, nam tử đột nhiên làm một cái quyết định, đem này phúc chính mình như thế tỉ mỉ yêu quý họa, đưa đến Ngọc Bình công chúa cung điện. Sau đó, Ngọc Bình công chúa đã chết, mà ở Ngọc Bình công chúa chết phía trước, làm Mẫn Phi thân muội muội Thường Phi, bị sâu chuỗi tiến một cọc đại nghịch bất đạo tội trạng chung, cũng đã chết. Thường Phi trước khi chết, cung điện trung bày biện bức hoa vẫn là tầm thường. Nhưng sau khi chết, lại có người đem Mẫn Phi cũ làm, bãi đầy toàn bộ Thường Dương cung. Mẫn Phi là cái khởi điểm, Thường Phi là cái quá độ, Ngọc Bình công chúa là cái thứ hai quá độ vẫn là trung điểm, hiện tại không thể hiểu hết. Nhưng Liễu Úy cho rằng, Thường Phi chết tạm thời không nói, nhưng Ngọc Bình công chúa chết, khẳng định cùng kia luyến mộ Mẫn Phi người, có lớn lao quan hệ. Thậm chí có khả năng, người nói đó là sau lưng hung thủ, chỉ là thâm cung mênh mang, lại muốn đi đâu tìm người này. Cho nên tổng thượng, hiện tại đã có manh mối là ngại hung, nam, tuổi bất tường, nhưng nếu ấn Mẫn Phi tuổi suy đoán, kia thô sơ giản lược phỏng chừng nên là 30-45 tuổi, thân phận bất tường, thân cao cũng bất tường, đối phương có nhất định văn học tu dưỡng, hòa không tầm thường, thả đã từng là Mẫn Phi bên người người thời nay, nhân nếu không gần, không có khả năng đối trong thâm cung Mẫn Phi phong cách như thế quen thuộc. Đêm này hết thảy cùng Dung Tố nói xong, Dung Tố, Lý Quân, Lâm Thịnh ba người, đều trầm mặc. Lâm Thịnh ký lục, đã nhớ tam trang, hai trang đều là một ít liền chính mình đều xem không hiểu từ, tỉ như kính hiển vi, gen liên cái gì, nghe cũng chưa nghe qua, nhưng Liễu tiên sinh làm hắn liền như vậy viết, hắn cũng liền đành phải như vậy viết. Nhưng hiện tại, Lâm Thịnh lại không dám hạ bút viết, vốn là điều tra Ngọc Bình công chúa một án, không thể hiểu được vòng tới rồi Thường Phi một án còn chưa tính. Hiện tại thế nhưng lại liên lụy vào mười mấy năm trước một vị đã qua đời Quý Phi, thậm chí còn biểu lộ, kia Quý Phi bây giờ còn có cái luyến mộ giả. Nếu là hiện tại còn luyến mộ đã chết mười mấy năm người, kia mười mấy năm trước, hai người lại là cái gì quan hệ? Lâm Thịnh cơ hồ không dám thâm tưởng, tưởng tượng liền sờn tóc gáy. Này đó nhưng đều là hoàng cung bí tân, chẳng sợ qua lại nhiều năm, cũng là cấm kỵ đến không thể lại cấm kỵ bí mật. Lâm Thịnh một chút cũng không muốn biết lúc trước trong cung đã xảy ra chuyện gì, càng không muốn biết về sau còn sẽ phát sinh cái gì. Lâm Thịnh bút đốn ở chỗ này. Liễu Úy nhìn không nói một lời ba người, thở hắt ra, đối Dung Tố nói, ta phía trước liền nói quá, này án liên lụy khổng lồ, chính là một cọc án trung án, ngươi khăng khăng tiếp được, hiện tại, nên biết đến ngươi đều đã biết, ngươi tính toán như thế nào pha án. Pha án, Dung Tố nhìn không được cười nhạo, này cọc án tử bị xả đến xa như vậy, còn nói, cái gì pha án, đừng nói hắn có nghĩ phá, chính là hắn tưởng, hoàng thượng tưởng sao, Mẫn Phi chết. Năm đó vốn chính là một điều bí ẩn. Dung Tố nhưng không cảm thấy hắn vị kia phụ hoàng nguyện ý đem việc này lại bóc ra tới một lần nữa cho chính mình thêm một lần đổ. Nhìn đối diện thanh tuyển nam tử tùy ý cười nhạt mặt, Dung Tố híp híp mắt, tăng thêm ngữ khí nói, ngươi nhưng biết được, này án nếu thực sự có ngươi nói như vậy phức tạp, kết quả sẽ là cái gì? Liễu Úy như thế nào sẽ không biết, nhưng biểu tình lại thoạt nhìn cũng không để ý, theo ý ta tới, kết quả chỉ có một, bất quá hiển nhiên, thất vương gia đã ở kế hoạch một cái khác khả năng tính, như vậy nói ra quyết định của ngươi đi, ngươi là tính toán đứng đứng đắn đắn đem này án phá hoạch, còn người chết một cái công đạo, vẫn là tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền đem ta ném văng ra, đương cái này người chịu tội thay, đem việc này thiện tính, ở hoàng gia người. Trong mắt, loại này đề cập hoàng gia mặt mũi, thậm chí hoàng thượng mặt mũi án tử, phương thức tốt nhất, chính là tùy tiện tìm cá nhân, đem hung thủ vị trí đỉnh. Oan không oan uổng không quan trọng, chỉ cần người này có thể cho hoàng gia che giấu, đem những cái đó dơ bẩn chân tướng một lần nữa hoàn toàn vùi lấp, ai chết ai sống, liền đều không sao cả. Liễu úy biết này cọc án tử kết quả là nhất định phải rơi xuống dung tố trong tay. Đúng vậy, liễu úy chính là như thế đích xác. Định, chính là dung tố, không phải là người khác. Ngay từ đầu, liễu úy hoài nghi quá có khả năng là thái tử, nhưng gần nhất mấy ngày nghe Dung Lăng nói chuyện nói triều đình việc, liễu úy liền biết được, đó chính là Dung Tố không chạy. Dung Tố hồi kinh cũng không nhiều ít thời gian, nhưng là bất quá này ngắn ngủn mấy ngày, ngoại giới thế nhưng liền truyền ra hắn thất vương ra cùng thái tử điện hạ cùng ngồi cùng ăn lời đồn đãi. Vô luật có phải hay không có người ác ý giải rác? Loại này ngôn luật, nhưng nghe ở hoàng thượng lỗ tai, hiển nhiên đều là sẽ không cao hứng. Mà liền ở hôm qua, liễu úy nghe nói hoàng thượng đem năm nay khoa cử giám thị chức, giao cho thái tử. Giám thị chức, cũng không có nhiều quan trọng, tùy tiện ở Hàn Lâm viện tìm cái đại học sĩ, liền có thể đồng ý việc này, nhưng giám thị sau lưng môn đạo lại là không ít. Từ xưa đến nay, khoa cử khảo thí đều có một loại cách nói, các học sinh ở đâu vị đại nhân thủ hạ quá khảo, liền nhập. Vị nào đại nhân môn hạ, hoàng thượng này rõ ràng là cho cơ hội dư thái tử. Làm thái tử thừa dịp năm nay khoa khảo, nhiều ôm nhân tài, cuối cùng lưu vì mình dùng. Cái gọi là giường chi sườn, há dung người khác ngủ ngáy, hoàng thượng này cử, lại là đem lớn nhất tín nhiệm giao thác cho thái tử, thậm chí không kiêng kỵ thái tử cùng tương lai giường cột nước nhà nhóm trước thời gian kết minh. Hôm qua biết được tin tức này khi, liễu úy liền biết quá không được hai ngày, Dung Tố liền phải lọt vào ghét bỏ, mà quả nhiên, gần, liền thân sơ rõ ràng. Liễu úy tin tưởng, hoàng thượng đem Ngọc Bình công chúa này án tử giao cho Dung Tố, đều không phải là tồn tại cái gì muốn biết chân tướng mục đích. Rốt cuộc chỉ là cái công chúa, hậu cung có bao nhiêu công chúa, sợ là hắn cái này làm phụ hoàng, chính mình đều không đếm được. Ngọc Bình công chúa hơi chút đặc biệt chút, chỉ sợ cũng chính là nàng Phật trước Ngọc Nữ cái này danh hiệu, nhưng đặc biệt cũng liền đặc. Biệt như vậy một chút, lại không đủ để lay động bất luận cái gì căn bản. Hoàng thượng đem Ngọc Bình công chúa án tử cho Dung Tố, thoạt nhìn không có gì không ổn, nhưng biến tướng, lại là tự cấp thái tử bình định con đường. Rốt cuộc, tiếp khoa cử giám thị chức, thái tử nếu thật muốn có điều hành động, không có Dung Tố này viên chướng ngại vật, hắn lung lạc nhân tâm, cũng có thể lung lạc thuận buồm xuôi gió chút. Liễu úy không biết Dung Tố nghĩ như thế nào, kỳ thật hiện tại bãi. Ở Dung Tố trước mắt liền hai con đường. Đệ nhất, đem chính mình lấy giết người phạm danh nghĩa giao ra đi, nhanh chóng đem này án hiểu biết, sau đó thoát thân trở về tìm thái tử phiền toái. Đệ nhị, hảo hảo pha án này án, nhưng thực hiển nhiên, sẽ bỏ qua ngăn trở thái tử bước chân tiến độ, chỉ sợ, quá không được mấy ngày, Dung Tố án tử còn không có phá hoạch, thái tử bên kia cũng đã đào lý khắp thiên hạ. Này hai con đường, thanh tích phân minh, mà đến tột cùng nào con đường là chính xác, hiện tại bất luận kẻ nào cũng không biết. Liễu úy kiên nhẫn nhìn Dung Tố, Liễu úy liền muốn biết, Dung Tố sẽ như thế nào tuyển. Dung Tố biểu tình không phải thực hảo, hiển nhiên, Liễu úy có thể nghĩ đến đồ vật, Dung Tố không có khả năng không thể tưởng được. Lâm Thịnh cùng Lý Quân cũng nhíu mày suy tư, cuối cùng, là Lý Quân trước mở miệng, bám vào người đối Dung Tố nhỏ giọng nói, vương gia, này án, không phải đa phá. Lý Quân nói, còn cố ý nhìn Liễu úy liếc mắt. Một cái, trong ánh mắt ẩn hàm lạnh lẽo, hiện tại, hung thủ không phải đã ở chỗ này. Này đó là, tuyển con đường thứ nhất ý tứ, muốn đem chính mình đương dê thế tội đưa ra đi gánh tội thay. Liễu úy cười một chút, cũng không để ý, chỉ là tiếp tục nhìn Dung Tố, thất vương gia liền nói một lời đi, ngươi hay không, thật sự cũng như vậy tưởng. Dung Tố trầm ngâm, thần sắc bất định nhìn Liễu úy, không thể không nói, Dung Tố đối Liễu úy là hiểu biết, vừa thấy Liễu úy hiện tại cái này không mặn không nhạt bộ dáng, trong lòng liền nhìn không được cảnh giác lên. Cuối cùng, ở châm trước phán đoán thật lâu sau, Dung Tố mở miệng, có phải hay không hung thủ, cần phán định phía sau biết. Hiện nay, Liễu tiên sinh vẫn là vô tội. Liễu úy lông mi thu một chút, cười như không cười nhìn chằm chằm Dung Tố. Dung Tố bị Liễu úy kia tầm mắt nhìn chằm chằm đến có điểm không khỏe, hơi hơi sườn nghiêng người, tầm mắt cũng cùng nhau chuyển qua nơi khác. Lý Quân lại không hiểu vương gia ý tứ, hắn có chút sốt ruột nói, vương gia ngài có thể tưởng tượng rõ ràng, người này không phải bị Nguyệt Hải quận chúa cùng Tô Công Công tự mình mang về tới sao? Có thể nói nhân tang câu hoạch, vương gia nhân tang câu hoạch a. Lý Quân riêng cường điệu một câu, đó là ở cường điệu, một khi hiện tại từ bỏ đem cái này người chịu tội thay giao ra đi, kia bọn họ chẳng khác nào bạch bạch buông tha cơ hội này, nếu là thật muốn phá này án, lại muốn phá bao lâu? Mẫn Phi, Thường Phi, này đó cá nhân, cái nào là bọn họ có thể tùy ý chạm vào, tùy ý liên lụy một cái, đều là liên tiếp phiền toái, huống chi là hai cái. Lý Quân thực nôn nóng, nhưng Dung Tố lại ngược lại càng bình tĩnh. Dung Tố nhìn Liễu Úy, ánh mắt nghiêm túc nói, cho ta một phần nghiệm thi báo cáo. Nghiệm thi báo cáo này một từ, là Dung Tố ở cổ Dung Phủ khi nghe qua, lúc ấy hắn còn gặp qua một lần kia Lý Lâm nghiệm thi báo cáo, viết đến rất là đặc biệt, làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Liễu Úy xác định Dung Tố là thật sự không ra bản thân ý tứ, mới dơ dơ lên ánh mắt, nói, xem ra thất vương ra là sẽ tuyển, nghiệm thi báo cáo có thể, chờ một lát. Liễu Úy nói, đứng dậy kéo ra bên cạnh giá sách. Liễu Úy quay người lại, Lý Quân còn tưởng khuyên Dung Tố, Dung Tố lại chỉ là xua tay, không tính toán nghe. Lý Quân nghẹn đến mức cắn răng, lại xem Liễu Úy bóng dáng khi, trong mắt ẩn hàm hòa khí. Liễu Úy đem nghiệm thi báo cáo lấy ra tới, lại. Bổ lậu điền mấy chỗ, cuối cùng đem kết cục xét nghiệm kết quả cũng thêm, xem một lần, thấy không thành vấn đề, mới đưa cho Dung Tố. Dung Tố tiếp nhận, mở ra tìm đọc. Sau đó, Dung Tố liền không nhúc nhích. Liễu Úy hoàn đôi tay hỏi, chính là nơi nào xem không hiểu, ta có thể giải thích. Dung Tố xem Liễu Úy liếc mắt một cái, đem nghiệm thi báo cáo trả lại cấp Liễu Úy, nói, từ cái thứ nhất tự bắt đầu giải thích đi. Hắn, một chữ không thấy hiểu. Liễu Úy, xưa nay đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi, tài cao bát đầu Dung thất vương gia không nghĩ thừa nhận, kia mãn trang cái gì thật chắc gan ôn, trong mắt chu suốt, ngạch diệp diện tích, ở hắn xem ra, cùng quỷ vẽ bùa, không có nhị dạng. Liễu Úy hoa ước chừng nửa canh giờ, đem báo cáo thượng mỗi cái chi tiết, từng cái giải thích một lần, cuối cùng, Liễu Úy cũng mặc kệ Dung Tố nghe hiểu không có, mặc kệ Lâm Thịnh nhớ toàn không có, càng mặc kệ Lý Quân kia vẫn luôn giống như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống ánh mắt, vô án dựng lên, đem ba người đuổi đi ra ngoài. Chờ ba người đều đi rồi, Tiểu Lê mới không nhanh không chậm nhéo một cái nướng khoai lang, vui vẻ thoải mái tiến vào. Liễu Úy nhìn nhi tử liếc mắt một cái, hỏi, ai cho ngươi? Tiểu Lê cắn một ngụm năng hô hô khoai lang thịt, mơ hồ không rõ nói, Dung cháo. Liễu Úy đi qua đi, đem kia khoai lang đoạt lại đây, phóng tới trên bàn không trong chén trà, cấp Tịch Thu. Tiểu Lê nuốt xuống trong miệng xa xỉ chỉ có ngọt khoai lang thịt, mới ủy khuất nắm đầu ngón tay, nói, cha, ta còn không có ăn xong, không được ăn. Vì cái gì? Bởi vì ngươi đã tiêu chảy. Tiểu Lê bị bệnh, luôn luôn cầu sinh bệnh, hắn đều sẽ không sinh bệnh Tiểu Lê, lần này lại bệnh. Tuy rằng không tới cảm mạo ho khan, nằm không dậy nổi nông nỗi, nhưng là, một ngày chạy rất nhiều lần tịnh phòng, tới rồi ban đêm liền tay chân lạnh băng, này không một không chứng minh, Tiểu Lê thật là bị bệnh, thả nếu là bất tật. Sớm nghĩ cách, sớm hay muộn sẽ nháo đến phát sốt nông nỗi. Liễu Úy tổng kết nguyên nhân, cảm thấy là địa lao hàn khí trọng, đem hài tử lạnh chứ. Như vậy tưởng tượng, Liễu Úy liền theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, thầm nghĩ, xem ra trong nhà lao thật sự không phải ở lâu chỗ. Có tưởng rời đi ý tưởng, Liễu Úy liền bắt đầu rối rắm, đi ra ngoài chủ chỗ nào. Buổi tối, Dung Lăng bí ẩn tới. Liễu Úy đem uống lên canh gừng trước tiên ngủ hạ Tiểu Lê xử lý hảo, quay đầu mới hỏi Dung Lăng, ngươi tính toán khi nào cho thấy thân phận? Cho thấy thân phận là có thể chủ hồi Tam Vương Phủ. Quan trọng nhất chính là, Tam Vương Phủ có Minh Hương Tích Hương, hai cái nha đầu đều cực kỳ cẩn thận tinh xảo, định có thể đem Tiểu Lê chiếu cố đến thỏa đáng. Dung Lăng nhìn mắt không ở bình thường thời gian đoạn ngủ hạ Tiểu Lê, đi qua, mu bàn tay rán rán Tiểu Lê chán. Liễu Úy nói, còn không có phát sốt, nhưng có chút tiêu chảy, nơi này hoàn cảnh chung quy là kém chút. Dung Lăng xoa xoa Tiểu Lê đầu, xem cũng không thấy Liễu Úy, nói, không phải ngươi khăng khăng tiến vào. Liễu Úy thở hắt ra, không có tùy hứng, mà là đem đầu gác ở nam nhân trên vai, nửa cái thân mình dựa vào Dung Lăng trong lòng ngực, nói, không phải đã không khí, như thế nào lại bắt đầu lôi chuyện cũ. Dung Lăng thuận thế đem Liễu Úy ôm, cánh tay che chở Liễu Úy vòng eo, tránh cho nàng ném tới đụng tới. Liễu Úy đem mặt ở Dung Lăng hóm vai chỗ cùng cùng, đôi tay vòng lấy hắn cổ, thanh âm mềm hạ, ta tưởng, nếu không ngươi trước đem Tiểu Lê đưa về Tam Vương Phủ, Tiểu Lê dù sao cũng là một cái hài tử, cũng không tính chói mắt, đến nỗi ta, ở tại trấn cách môn khách thất liền có thể, chỉ cần không ra này đại môn, nói vậy cũng không tính lộ ra. Liễu Úy lời còn chưa dứt, đã bị Dung Lăng kéo lên. Liễu Úy đành phải đứng thẳng thân mình, nhìn trước mắt nam nhân, lại thấy nam nhân duỗi tay, bóp chặt nàng hàm dưới, không nói hai lời, chiếu nàng cánh môi liền hôn xuống dưới. Liễu Úy cảm thấy này hôn có chút đột ngột, sững sờ ở lập tức, thẳng chờ đến hôn tất, mới nói, xin hỏi, ngài lão lại chịu cái gì kích thích? Dung Lăng cảnh cao nói, đừng loạn làm nũng. Liễu Úy lắc đầu, ta không có. Ngươi có. Liễu Úy, thấy người này biểu tình chắc chắn, Liễu Úy không thể không tự hỏi, chính mình hay là thật sự làm nũng. Nhưng nàng, một chút cảm giác cũng không có a bất quá tính, này không quan trọng. Bỏ qua một bên này đó. Lung tung rối loạn suy nghĩ, Liễu Úy hỏi, ta đây nói ngươi đồng ý sao? Ta chủ phía trên, Tiểu Lê hồi Tam Vương Phủ. Dung Lăng nói, không. Liễu Úy trừng mắt, ngươi không đồng ý. Ta nhi tử đều bị bệnh, ngươi không đồng ý. Dung Lăng đè lại Liễu Úy đầu, đem Liễu Úy dâng lên hỏa khí áp xuống đi, nói, Tam Vương Phủ hồi không được. Liễu Úy sửng sốt một chút, tất nhiên là biết Dung Lăng sẽ không bắn tên không đích, nếu nói hồi không được, tất nhiên liền có nguyên nhân, suy. Đoán một phen, hỏi, có người giám thị. Dung Lăng gật đầu. Liễu Úy nhăn nhăn mày, xem ra, ngươi trở về việc, rốt cuộc vẫn là làm một ít người biết được. Không kỳ quái. Dung Lăng nói, ta vốn cũng không trông cậy vào, có thể giấu lâu lắm. Kia kế tiếp, ngươi tính toán như thế nào? Thân phận nếu là bị vạch trần, kia liền ý nghĩa che giấu đã không có ý nghĩa, kia thân phận công khai không công khai, cũng không nhiều lắm sai biệt. Còn sớm, Dung Lăng nói, hiện nay Tam Vương Phủ che kín nhãn tuyến, nhưng trong đó nhiều vì thử, rốt cuộc không bắt được chúng ta, sợ là liền tính hoài nghi, cũng chỉ là suy đoán, chung quy, vô chứng vô theo. Liễu Úy gật gật đầu, minh bạch Dung Lăng ý tứ, lại hỏi, vậy ngươi liền tính toán như vậy trước kéo? Tạm thời, liền sợ kéo dài tới lâu lắm, nhưng thật ra không có phương tiện. Liễu Úy nói xong, Dung Lăng lại không hề ngôn ngữ. Liễu Úy không biết hắn rốt cuộc cái gì tính toán, liền liền nhún nhún vai. Không nhiều lắm ngôn, chỉ là Tam Vương Phủ không thể quay về, Tiểu Lê lại nên đi chỗ nào. Nói đến cùng, ở nơi nào đảo không là vấn đề, quan trọng là, an toàn, đáng tin cậy, còn phải, có thể ép tới chủ này nhãi danh. Hôm nay Dung Tố tới, Dung Lăng chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi. Liễu Úy gật đầu, cùng chúng ta đoán giống nhau, tính ta thua ngươi một lần, ta đảo thật đúng là cho rằng, hắn muốn đem ta để đi ra ngoài, rốt cuộc, hắn hiện tại không phải người mang đại sự sao. Thời gian đối hắn mà nói sợ là quan trọng nhất, tùy ý vì một cọc không biết khi nào mới có thể pha án án tử trì hoãn thời gian, thật sự không phải phong cách của hắn. Dung Lăng con ngươi thâm thúy, nói, hắn không có lựa chọn. Ân. Liễu Úy nhìn Dung Lăng khuôn mặt, sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra nói, lại là ngươi. Ngươi cùng Dung Tố nói qua cái gì? Cùng ta không quan hệ. Liễu Úy không tin, Dung Lăng lại không nói. Liễu Úy xách một tiếng, không mừng Dung Lăng như vậy điếu người ăn uống. Vừa lúc này, trên giường Tiểu Lê ưng một tiếng, trở mình, đem ngón tay phóng tới trong miệng, toát đầu ngón tay, lại đã ngủ. Liễu Úy qua đi, đem hắn tay ngắn nhỏ lấy ra, lại cho hắn một lần nữa đắp chăn đàng hoàng, mới quay đầu lại, nhìn Dung Lăng. Dung Lăng nói, sáng mai, ta phái người tới đón hài tử. Liễu Úy kinh ngạc một chút, trong lòng ẩn có cái suy đoán, người này chẳng lẽ là tính toán đem Tiểu Lê đưa đến chỗ đó đi. Mà cùng lúc đó, kinh đô thành một khác đầu, chính ôm ngủ say, cấp hài tử niệm một quyển trí quái thoại bản Dung Tố, đột nhiên cảm giác gáy lạnh một chút, rồi sau đó, đánh cái hát xì. Xúc ở Dung Tố trong lòng ngực Tiểu Nha đầu sau khi nghe được, Tiểu thân mình cùng, từ thúc thúc vương ra trong lòng ngực ngồi dậy, ngẩng đầu. Dung Tố vỗ vỗ Nha đầu, nói, không có việc gì. Rồi sau đó phiên một tờ thư, tiếp tục niệm đi xuống. Mới vừa niệm một câu, Tiểu Nha đầu liền mấp máy lên, sau đó từ trong lòng ngực hắn nhảy xuống đi, đặng đặng đặng kéo ra môn chạy đi ra ngoài. Dung Tố đem thoại bản buông, đứng dậy đi xem làm cái gì đi. Lại thấy Tiểu Nha đầu hồi cách vách phòng bất quá một chén trà nhỏ công phu, lại chạy về tới, trong tay, xủy một cái chai, sau đó bảo bối hề hề đem cái chai mở ra, run lên một cái thuốc viên ra tới, đưa cho trước người đại nhân. Vật gì? Dung Tố nhìn chằm chằm kia thuốc viên, không có đi tiếp. Tiểu Nha đầu cũng không nói lời nào, chỉ đi phía trước lại để. Dung Tố nhìn Nha đầu cố chấp khuôn mặt nhỏ, chung quy không lại kiên trì, tiếp nhận, hỏi, chị Phong Hàn. Tiểu Nha đầu chần chờ một chút, gật gật đầu. muốn ta ăn. Tiểu nha đầu lại lần nữa gật đầu. Dung Tố thở hắt ra, rồi rắm luôn mãi, cuối cùng đem trong đầu lai lịch không rõ chi vật không thể dùng ăn 10 cái huyết hồng chữ to mà tiêu, đem thuốc viên bỏ vào trong miệng, cùng thủy nuốt đi xuống. Tiểu nha đầu lúc này cao hứng, ngoan ngoãn lại oa hồi đại nhân trong lòng ngực, nghe hắn nói chuyện xưa. Dung Tố cũng không cảm thấy không ổn, đóng cửa phòng, tiếp tục niệm thư cấp nha đầu nghe. Ngày thứ hai, sáng sớm, thất vương phủ nha hoàn gã sai vặt nhóm liền đứng ở hành lang gấp khúc hà khe khe nói nhỏ. Lý Quân tới khi, là quản gia đem hắn dẫn tới chính sảnh bên ngoài. Lý Quân đợi hồi lâu, không thấy Dung Tố ra tới, liền hỏi quản gia. Quản gia ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn là nói, vương gia hôm nay thân mình không khỏe, sợ là muốn làm phiền Lý đại nhân nhiều chờ chút lúc. Vương gia sao? Nhưng đi triệu ngự y. Quản gia xua tay, này thật không có, vương gia đây là tiểu mao bệnh, chính là háo chút thời điểm, không phải bệnh nặng, không phải bệnh nặng. Lý Quân càng nghe càng mơ hồ, chờ quản gia chạy trối chết sau, Lý Quân liền lắc lư đến chính sảnh bên ngoài, vừa vặn nghe được có hạ nhân đi ngang qua, trộm nghị luật, vương gia còn ở tịnh phòng đâu, đây đều là đi vào đã bao lâu, sao còn không có ra tới? Ra tới, lại đi vào, sáng sớm thượng, chạy 7-8 tranh, đây là ăn sai rồi thứ gì đi, sao đột nhiên liền náo loạn bụng? Không biết, bất quá vương phủ phân phó, không thỉnh ngự ý, sợ là cũng cảm thấy ngô, ngượng ngùng đi. Nhưng như vậy vẫn luôn nháo đi xuống cũng không phải biện pháp, bụng có thể chịu nổi, chân cũng chịu không nổi, còn có vài vị chắc phi cùng các di nương, nghe nói vương gia ôm bệnh nhẹ, sôi nổi lại đây hầu tật, lại bị vương gia thẹn quá thành giận, toàn bộ vê trở về, sớm tới hai vị, còn bị vương gia của trách. Cũng không phải là sao, ai vội vàng đi tịnh phòng khi, thích có người đổ con đường của mình, rong dài lằng nhằng lải nhải một thành chuỗi đâu. Hai cái hạ nhân vừa nói vừa đi, không trong chốc lát liền đi xa. Lý Quân nghe xong, vuốt ve cằm, suy nghĩ, sao hảo hảo liền nháo nổi lên bụng, hay là phong hàn. Nếu là như thế, vẫn là thỉnh ngự y đến xem tương đối thỏa đáng. Lý Quân đang nghĩ ngợi tới, liền nhìn đến quản gia lại đi rồi trở về, nhìn thấy Lý Quân, liền cung cung kính kính nói, Lý đại nhân, vương gia thỉnh ngài đi tiền viện thấy. Lý Quân gật gật đầu, từ quản gia dẫn đường. Tới rồi Dung Tố tẩm trước phòng, Lý Quân rất xa, liền nhìn đến sân cửa đứng đầy người. Lý Quân rốt cuộc là ngoại nam, tuy nói là bị vương gia mời vào đi, nhưng trung quy không tốt lắm, cho nên dọc theo đường đi, đều cúi đầu, tránh cho nhìn về phía vương gia những cái đó cơ. Thiếp nhóm, các nữ quyến cũng có điều cố kỵ, sôi nổi nghiêng người né tránh, lại làm bọn nha hoàn chống đỡ thân mình, thẳng đến Lý Quân đi xa, mới lại ra tới, tham đầu tham não tiếp tục hướng bên trong nhìn. Lý Quân vào nội thất, liền nhìn đến hôm qua còn tinh thần sáng láng, thần thanh khí sảng Dung Tố, giờ phút này sắc mặt nghiêm chỉnh xanh trắng, môi khô nứt ngồi ở gỗ đỏ ghế bành thượng, thon dài ngón tay đáp ở ghế dựa trên tay vịn, hư hư bưng một chén trà nóng. Vương gia, Lý Quân có chút kinh ngạc, còn không phải là tiêu chảy, sao thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng. Dung Tố đối Lý Quân xua xua tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Lý Quân tìm đem ghế dựa ngồi xuống, hỏi, này đến tột cùng là sao? Sao đột nhiên liền thân mình không khỏe? Không sao. Dung Tố tùy ý nói, vừa lúc ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa đầu, lưỡng đạo lén lút tiểu thân ảnh, thật hướng trong đầu nhìn. Dung Tố trầm trầm mặt, kêu, tiến vào. Lay khung cửa hai cái tiểu nha đầu trệ. Một chút, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng nắm đối phương tay nhỏ, chậm gì gì đi vào. Đang làm cái gì? Dung Tố hỏi. Đại nữ rất sợ thất công tử, liền xúc xúc cổ, trốn đến muội muội sau lưng, cũng không nói lời nào. Bị đẩy ra, biết chính mình không thể lùi bước, chỉ có thể căng ra đầu từ thật đưa tới. Có hai vị cô nương, dư chúng ta hai căn đường hồ lô, làm chúng ta, Dung Tố thanh âm biến lãnh, cho các ngươi làm cái gì? Nhìn chằm chằm vương ra, nghiêm túc mặt, môi nhỏ run run, thực sợ hãi, tới phía sau ước chừng lùi lại vài bước, mới hố hố ba ba nói, làm chúng ta cùng thất công tử nói, thân mình không khỏe liền muốn người hầu hạ. Các nàng gia chủ tử, tự nguyện hầu tật, liền ở ngoài cửa, chờ đợi thất công tử triệu kiến. Lý Quân nghe xong muốn cười, vương gia này đó cơ thiếp, thật đúng là đủ không biết điều, một hai phải ở vương gia không vui thời điểm đi phía trước thấu, còn dùng đường hồ lô mua được vương gia. Trong phòng nha hoàn, cơ thiếp nhóm liền không biết, này đã dẫm vương gia điểm mấu chốt. Lý Quân nhàn hạ ngồi, chờ vương gia tỏ thái độ, mà quả nhiên, vương gia biểu tình lập tức càng khó nhìn, hắn nhìn chằm chằm trước mặt hai cái tiểu nha đầu. thanh âm lãnh đến cơ hồ kết băng, hai xuyến đường hồ lô liền đem các ngươi thu mua. Đại nữ nghe ra Dung Tố trong giọng nói không vui, sôi nổi chôn đầu, không dám nói lời nào. Vẫn là ta liền giá trị kia hai xuyến đường hồ lô. Dung Tố bỗng chốc chuyện vừa chuyển, thanh âm lại là càng thêm lương bạc. Bởi vậy, nơi này an tĩnh một lát, cuối cùng vẫn là Lý Quân ra tiếng, đánh vỡ này yên tĩnh, bất quá là hai cái ngoại lai nha đầu, có cái gì kiến thức, bất quá vương ra sao còn đem này hai cái nha đầu lưu trữ. Này hai cái tiểu nha hoàn là từ Nghiêm Bùi trên tay muốn tới, Lý Quân còn nhớ rõ, chỉ là Lý Quân cho rằng, nhiều như vậy thiên đi qua, Nghiêm gia sớm đã đem người tiếp đi trở về, sao vô thanh vô tức. Hai nha đầu lại vẫn ở vương phủ, Lý Quân không biết, Nghiêm phủ cũng hảo, với văn phủ cũng hảo, đảo thật sự sai người tới đón quá, nề hà thất vương ra không thả người, hai nhà để lời nói người còn không có nhìn thấy hai cái nha đầu, đã bị vương phủ hộ viện đuổi đi ra ngoài. Dung Tố không nói chuyện, hắn chỉ nhìn hai cái nha đầu, ngữ khí nghiêm túc, nói chuyện. Hai cái nha đầu ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Dung Tố, đầy mặt bất an, cuối cùng, là run run rẩy rẩy hỏi, nói cái gì? Dung Tố nheo lại mắt, vội vàng ôm lấy đầu, lập tức trốn đến tỉ tỉ sau lưng, trong miệng hô, không dám không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Đại nữ cũng cuống quýt đi theo phụ họa, chúng ta cũng không ăn đường hồ lô, không bao giờ ăn. Vừa nghe nơi này, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới trộm đẩy tỉ tỉ một chút, như thế nào có thể nói về sau đều không ăn đường hồ lô đâu, nếu là không bao giờ có thể ăn đường hồ lô, kia tồn tại còn có cái gì ý tứ hai. Cái nha đầu động tác nhỏ, Dung Tố xem ở trong mắt, hắn đang muốn nói cái gì, ánh mắt, lại đột nhiên liếc đến đại nữ bên hông tiểu bình sứ, nghĩ đến tối hôm qua ăn kia cái thuốc viên, hắn mặt trầm xuống, hỏi, đó là cái gì? Đại nữ dừng một chút, cúi đầu nhìn về phía chính mình dược bình, giơ lên hỏi, cái này, là cái gì? Đại nữ thành thật nói, là ta dược. Dung Tố thần sắc bất định nhìn liếc mắt một cái, lại hỏi, cái gì dược? Đại nữ ngoan ngoan nói, đây là liễu. Công tử cho ta, nhân chúng ta lần trước ở trên đường hành tẩu, ăn chủ khó tránh khỏi lôi thôi, ta lần trước trong bụng sinh trùng, đây là công tử nhà ta cho ta sát trùng. Tiểu hài tử ăn không sạch sẽ đồ vật, trong bụng trường run đua thực bình thường, giết trùng liền không có gì sự. Nhưng ở Thanh Vân Triều mọi người đều biết, thuốc trừ sâu, có một cái tác dụng phụ, kia đó là kéo bụng. Dung Tố biểu tình một chút phi thường vi diệu, quả thực, hắn vẫn là đại ý, chỉ chắc. Chắn này tiểu nha đầu sẽ không độc hại chính mình, lại đã quên so đo, tiểu hài tử cấp đồ vật, có thể ăn sao? Vì thế, sau nửa canh giờ, đại nữ xuất hiện ở vương phủ tiểu từ đường, các nàng bị phạt, dọn dẹp từ đường nửa tháng. Vốn dĩ kéo đại nữ cấp vương ra để lời nói hai vị di nương, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám ở vương ra sân bên ngoài lắc lư, vội vàng trở lại chính mình sân. Cửa phòng nhắm chặt, lại không ra gặp người, liền hai cái bị vương ra bảo bối đến cùng cái gì dường như tiểu tiểu thư đều bị phạt quét từ đường, kia các nàng loại này cơ thiếp, còn không bị vương ra dưới sự giận dữ, đuổi ra vương phủ. Mà hai vị này di nương sự, cũng cho vương phủ mặt khác chắc phi cơ thiếp một ví dụ, các nàng lúc này mới không thể không thừa nhận, vương ra ly kinh một chuyến, lại trở về, quả thật là so trước kia khó hầu hạ, cũng khó nắm lấy. Xem ra, nếu tưởng hảo hảo ở vương phủ ngốc, các nàng ít nhất hiện tại, đến thông minh một ít, mặc làm vương gia bắt được đến cái gì nhược điểm mới là. Nguyên bản cái có ấm ý thất vương phủ, bởi vậy sự còn thanh tịnh không ít. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Mà hiện tại, hai cái nha đầu bị đuổi đi đi rồi, Lý Quân mới bãi chính tư thái, cùng Dung Tố nói lên chính sự. Hai người nói chính là cái gì, không người biết hiểu, nhưng canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn gã sai vặt nhóm lại biết được, nói chuyện không đến 15 phút, nhà bọn họ vương gia liền vội vội vàng mở ra cửa phòng, nháy mắt, lại hướng tịnh phòng chạy tới. Nha hoàn gã sai vặt nhóm nhìn không được vì nhà mình chủ tử cúc một phen chua xót nước mắt, Lý Quân lại ở trong phòng, ôm bụng, cười bò không đứng dậy. Chưa bao giờ biết, lãnh tình nghiêm túc thất vương gia còn có như vậy buồn cười một mặt, tưởng tượng đến vương gia mới vừa rồi bụng một kêu, liền lập tức chụp bàn dựng lên, không nói hai lời phá cửa mà ra hình ảnh, hắn véo véo khóe mắt cười nước mắt, cảm thấy chính mình này hai ngày có thể nhiều hướng thất vương phủ chạy chạy, không chuẩn còn có thể phát hiện càng nhiều tân kinh hỉ. Mà này kinh hỉ người khởi sướng, giờ phút này chính cầm điều chổi, bi thương cùng tỷ tỷ cùng nhau quét từ đường lư hương hôi, khiển trách tỷ tỷ, như thế nào có thể nói về sau đều không ăn đường hồ lô đâu. Tỷ tỷ ngươi sao như vậy hồ đồ, ngươi chính là đã quên sơn cha bọc nước đường hồ lô ngào đường có bao nhiêu ăn ngon. Nghe như vậy vừa nói, đại nữ cũng thèm ăn, bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cũng vì chính mình nhất thời khẩu mau mà hối hận không thôi. Hai cái tiểu nha đầu này xương nóng vội ảo não. Bên kia, thất vương phủ ngoài cửa lớn, tới một vị khách không mời mà đến. Người gác cổng nhìn ngoài cửa kia một thân nhung trang, cả người lộ ra sắt thép chi khí đem người, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, mới hỏi, các hạ là Trần Cách Môn phó tướng Ngụy Mỗ, cầu kiến vương gia. Ngụy phó tướng là tới truyền tin, mới từ tịnh phòng ra tới dung tố nhận được lá thư kia, xem xong sau, đã tức giận đến lại muốn đi tịnh phòng. Này phong thư là Dung Lăng viết tới, mặt trên liền một hàng tự mượn quý phủ phòng ngủ tam gian, sân một tòa, một tháng sau trả lại. Mượn, trả lại, này nhìn như dễ nghe chữ, sau lưng ẩn chứa chính là có ý tứ gì. Dung Tố đừng nói là tiêu chảy, đó là bệnh nguy kịch, nằm không dậy nổi, cũng sẽ không lý giải sai lầm. Kế hai cái tiểu nha đầu sau, Dung Lăng lại vẫn muốn đem người hướng hắn. Thất vương phủ tắc, hắn này vương phủ là cái gì? Là hắn Dung Lăng nhà mình hậu viện sao? Thật sự là buồn cười. Dung Tố khí thân thể lung lay sắp đổ, vốn là mệt mỏi thân mình, lúc này là thật sự căng không dậy nổi, cuối cùng, lại không nghĩ thỉnh ngự y, vẫn là mời tới. Sau đó, thất vương ra uống lộn thuốc, tiêu chảy chuyện này, ở trên triều đình, liền như vậy vô thanh vô tức truyền khai. Thái tử chỗ đó cũng nhận được tin tức, sau khi nghe xong, thái tử cười, trực giác vớ vẩn, là uống lộn thuốc, vẫn là làm người hạ dược. Tới bẩm báo thám tử trả lời, hẳn là uống lộn thuốc, ngự y nói xem kia mạch đập, là lầm thực có thuốc sổ thành phần dược vật, thả, dược hiệu có chút trọng. Chỉ là thuốc sổ mà thôi, nếu là thật muốn hạ độc, đã sớm hạ cái gì đoạn trường tán, tội tâm hoàn linh tinh, cho nên, hẳn là không phải có người cố tình thả xuống. Thái tử hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, suy một chút, đem việc này buông, cúi đầu, đem trong tay một phần tấu chương đưa cho kia thám tử. Thám tử tiếp nhận, liền nghe chủ tử phân phó, 3 ngày nội, đem sau lưng người cha ra, liền lưỡng giang đều dám động, bổn điện đảo muốn nhìn, là ai cho hắn lá gan. Thám tử rũ mắt theo tiếng, đem kia tấu chương nhét vào trong lòng ngực, này liền cáo lui. Đãi nhân vừa đi, thái tử cửa thư phòng, liền bị người gõ vang. Thái tử nhìn nhìn canh giờ, trên mặt hơi hơi không vui, lại vẫn là dẫn người tiến vào. Cửa phòng bị mở ra, tới là hai cái nha hoàn. Nha hoàn trong tay kéo hai cái khay, một cái mâm thả một chén đen như mực dược, một cái khác mâm tắc phóng chính là trà xanh cùng một đĩa quả mơ. Điện hạ, nên dùng dược. Nghĩ đến chính mình kia liên tiếp co rút đau đớn gan, thái tử sắc mặt thực trầm, tùy ý, ân, một tiếng, sai người đem đồ vật buông. Nha hoàn đem khay gác xuống, lại không có đi. Thái tử ẩn nhẫn không mau, quát, bổn điện biết uống thuốc, các ngươi lui ra. Hai cái nha hoàn rất là khó xử, kiếm một chút. Mới nói, điện hạ, là nương nương phân phó, muốn xem thái tử ngài dùng quá dược, mới, ngươi chờ nghe nàng, liền không cần nghe bổn điện. Ngày ngày ăn chua xót khó nhìn nước thuốc, lại không cảm thấy thân mình có gì bổ ích, đừng nói chuyển biến tốt đẹp, đó là ức chế bệnh tình đều làm không được, tương lai còn không biết muốn ăn bao lâu này dược, chỉ cần tưởng tượng đến kia chậm rãi vô tuyệt kỳ quá trình trị liệu, dung đình liền tim phổi kịch giật, tính nết cũng càng là khắc chế không được. Hai cái nha hoàn xem thái tử thật sự nổi giận, lúc này mới sợ hãi quỳ xuống đất thỉnh tội, lại như cũ không chịu rời đi. Dung đình ghi nhớ thái y lời khuyên, không thể thịnh nộ, toại tuy lòng tràn đầy khí giận, nhưng rốt cuộc thỏa hiệp. Chén thuốc dùng xong, không chạm vào kia trừ vị quả mơ, thái tử cầm chén thuốc thật mạnh một gác, hai cái nha hoàn liền luống cuống tay chân loạn đem đồ vật thu thập hảo, vội vàng rời đi. Rời đi thư phòng sau, hai cái nha hoàn còn có chút lòng có xúc động, hai người châu đầu ghé tai. Lại là đầy mặt ai oán, nương nương cũng thật là, thái tử lại không phải tiểu hài tử, nơi nào còn muốn người nhìn chằm chằm uống thuốc, thái tử vốn là không vui, chúng ta còn như vậy chọc thái tử bị ghét, nếu là thái tử giận dữ, thật đem chúng ta xử trí, chúng ta nhưng tìm ai khóc đi. Cũng không phải là, mới vừa rồi ngươi nhưng thấy, ta đều cho rằng thái tử muốn đem này canh chén cấp tạp, xem kia sắc mặt, thật là sợ tới mức ta bắp chân đều mềm. Nếu không, ngày mai chúng ta vẫn là đừng đi, đổi cá nhân đi. Nói bậy, thái tử dược, ngươi dám quá người khác tay, xem nương nương không đem ngươi băm lạn uy cầu. Kia nha hoàn vừa nghe cũng là, đáy mắt kỳ cánh lại lần nữa bị tuyệt vọng thay thế được. Hai vị tỷ tỷ, hai cái nha hoàn nói vô cùng náo nhiệt, lại bỗng chốc nghe phía sau có người nói chuyện, trong lòng hoảng hốt, chỉ cho rằng các nàng sau lưng bố trí chủ tử, làm người. Nghe xong đi, vội xoay người đi xem. Lại đang xem đến phía sau người nọ là ai khi, cười nhạo một tiếng, bĩu môi, há mồm liền chất vấn, ngươi sao ở chỗ này? Nghe hai nha hoàn tỉ tỉ lãnh lệ ngữ khí, Dung Căng Đông nhìn không được run lên một chút thân mình, lui về phía sau nửa bước, xúc động Nhiên Nhiên nói, ta đem tiền viện bên ngoài đều quét hảo, không biết, chẳng biết có được không, chẳng biết có được không lãnh ngươi hôm nay cơm trưa. A, ngươi tưởng lãnh cũng có thể. Đãi ta đi xem, nếu là tìm được một mảnh bông tuyết, ta muốn ngươi mệnh. Nghe nữ tử tranh chua câu nói, Dung Căng Đông lại biết được, này nha hoàn không phải nói giỡn, choi choi tiểu hài tử tức khắc lộ ra hoảng sợ biểu tình. Hai cái nha hoàn lại phảng phất thực hưởng thụ Dung Căng Đông bị sợ hãi bộ dáng, cười duyên hai tiếng, liền nắm tiểu hài tử quần áo, đem hắn kéo đến tiền viện, đi tự mình giám định hắn có phải hay không thật sự vẩy nước quét nhà đến sạch sẽ.